Con đường chẳng mấy ai đi, cuốn sách nổi tiếng, bestseller cả mấy chục năm nay tại Âu Mỹ về tình yêu, về con đường tăng trưởng tâm linh, tức phương cách đạt hạnh phúc. Ai cũng muốn tìm hạnh phúc, vậy mà con đường đạt đích đó, theo khoa học tâm lý thời mới chứng minh được, lại chẳng mấy ai đi. Thế mới nghịch lý. Linh mục Lê Công đức dịch từ nguyên tác Tarot Less Travel của mợ. Sót Bét, bác sĩ y khoa. Lời giới thiệu, phần lớn các ý tưởng trình bày ở đây được hình thành từ việc điều trị hàng ngày của tôi với các bệnh nhân, trong khi họ gắng sức để tránh hoặc để tìm sự trưởng thành nhiều hơn. Bởi đó, quyển sách này chứa đựng rất nhiều câu chuyện thật của những con người thật. Tín nhiệm là điều tối cần cho việc thực hành tâm lý trị liệu. Vì thế, tất cả các trường hợp mô tả ở đây đều được đổi tên và đổi các tình tiết, sao cho thể vừa bảo đảm được cho cẩn mật cho các bệnh nhân của tôi, vừa đồng thời không bóp méo trong điều căn bản của chúng ta với nhau. Tuy nhiên, có một điều không thể tránh được, đó là để cho việc mô tả các trường hợp khỏi phải quá dông dài, tôi phải lược bỏ một số tình tiết. Tâm lý trị liệu là một tiến trình ít khi ngắn gọn. Song vì tôi cần phải tập chú vào những mốc điểm quan trọng của các trường hợp, nên bạn đọc rất dễ có ấn tượng rằng tiến trình tâm lý trị liệu là một tiến trình rất rõ nét và đầy kịch tính. Kịch tính thì quả có thực đấy, còn tính cách sáng sủa rõ nét thì có lẽ phải đi đến cuối mỗi tiến trình rồi nhìn lại mới thấy được. Dẫu sao thì để cho quyển sách được dễ đọc, trong những mô tả các ca trị liệu này, tôi sẽ bỏ qua những giai đoạn rối loạn và ngưng trệ kéo dài vốn vẫn thường xảy đến với các ca trị liệu tâm lý. Cũng vì lý do giản tiện, tôi đành phải theo thói quen lâu đời để sử dụng từ ngữ giống đực cho Thiên Chúa, chứ không phải vì một quan niệm cứng nhắc nào về giống loại. Trong tư cách là một nhà tâm lý trị liệu, tôi cảm thấy cần nêu rõ ngay từ đầu rằng có hai giả định hàm chứa trong quyển sách này. Một là tôi không phân biệt tâm thần với tâm linh, và do đó không hề có sự phân biệt giữa quá trình trưởng tâm linh với quá trình trưởng thành tâm thần. Hai đàn chỉ là một. Giả định thứ hai là quá trình trưởng thành ấy bao giờ cũng phức tạp, cam go và kéo dài suốt cuộc sống. Nếu vai trò của tâm lý trị liệu là thúc đẩy và hỗ trợ cho tiến trình trưởng thành tâm thần và tâm linh, thì chắc chắn nó không thể là một phương pháp nhanh chóng và giản dị được. Tôi không thuộc một trường phái tâm thần học hay tâm lý trị liệu riêng biệt nào. Tôi không thuộc trường phái của Phư hay Dông hay A Lớ, cũng không phải thuộc trường phái phân tích cung cách ứng xử. Tôi không tin có bất cứ câu trả lời duy nhất và dễ dàng nào. Tôi cho rằng những hình thức tâm lý trị liệu giản lược có thể hữu ích và ta không nên bác bỏ, nhưng rõ ràng là chúng chỉ đem lại những kết quả phiên phiến mà thôi. Trưởng thành tâm linh là một cuộc hành trình lâu dài. Tôi ghi ơn các bệnh nhân đã cho tôi được hân hạnh đồng hành với họ trong phần lớn hành trình của họ. Kỳ thực, hành trình của họ cũng chính là hành trình của tôi. Và rất nhiều điều được trình bày ở đây chính là những chúng tôi mà chúng đều đã cùng nhau học hỏi được. Tôi cũng tri ân các giáo sư và các đồng nghiệp của tôi. Đặc biệt nhất trong số này là Lily, vợ tôi. Trong tư cách là một người bạn đời, một nhà tâm lý trị liệu, vợ tôi đã đóng góp nhiều, đến nỗi tôi khó có thể phân biệt được đâu có thể phần của vợ mình và đâu là phần của mình. Morgan Scott Peck, bác sĩ y khoa, tác giả Lê Công Đức, linh mục, dịch từ nguyên tác của M. Scott Peck, bác sĩ y khoa, phần 1, quy phạm nỗi khó và nỗi khổ. Cuộc đời đầy gai góc, đó là một chân lý vĩ đại, một trong những chân lý vĩ đại nhất. Đó là một chân lý tuyệt vời, vì một khi chúng ta thực sự hiểu nó là chính lúc chúng ta vượt qua nó. Một khi chúng ta thực sự biết rằng đời là khó và đón nhận nó thì cuộc sống sẽ không còn khó nữa. Bởi vì nếu người ta chấp nhận nó thì nó hết còn là vấn đề. Đa số người ta không hoàn toàn nhìn nhận sự thật đời là khó. Thay vào đó, họ rên rỉ thét la về mớ ngổn ngang rối rắm của họ, về những gánh nặng và những thử thách của họ. Cơ hồ như cuộc sống nói chung vốn dễ, cơ hồ như cuộc sống đáng ra phải dễ. Họ gào lên rằng những phiền toái mà họ gánh chịu là những phiền toái không đáng. Họ nghĩ đó là những khó khăn dành riêng một cách nghiệt ngã cho họ, có họ hoặc gia đình dòng họ giai cấp dân tộc, chủng tộc họ. Còn kẻ khác thì khoe rê. Tôi hiểu những tiếng rên rỉ này vì chính tôi đã từng rên rỉ. Đời sống là một chuỗi dài những vấn đề. Chúng ta muốn rên rỉ về chúng hay là muốn giải quyết chúng đây? Chúng ta có muốn dạy cho con cái mình biết giải quyết các vấn đề của cuộc sống không? Quy phạm là thứ dụng cụ cơ bản mà chúng ta cần có để giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Không có quy phạm thì không thể giải quyết được gì. Với vài quy phạm, thì chỉ giải quyết được vài ba chuyện. Song với toàn bộ quy phạm thì ta có thể giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Việc đương đầu và giải quyết các khó khăn là một tiến trình không mấy êm ái, và chính bởi đó nên đời mới khó. Một cách tự nhiên, các khó khăn khơi lên trong ta tâm trạng nản lòng hay cảm xúc đớn đau hoặc u sầu, cô đơn, mặc cảm, hối tiếc dữ, lo sợ, hoang mang, khổ sở, tuyệt vọng. Những cảm xúc ấy chẳng dễ chịu chút nào, chúng hành hạ không kém gì những đớn đau trên thân xác. Một đôi khi ta có thể so sánh chúng với những cơn đau khủng khiếp nhất của xác thịt mình. Thật vậy, do bởi chúng ta đau nên chúng ta mới gọi các sự cố gây ra những nỗi đau ấy là các vấn đề. Và vì cuộc sống không ngừng phô bày ra hết vấn đề này đến vấn đề khác, nên cuộc sống bao giờ cũng gai góc, bao giờ cũng đầy những nỗi khổ cùng với niềm vui. Tuy nhiên, chính trong toàn bộ cái tiến trình đương đầu và giải quyết các vấn đề này mà cuộc đời có được ý nghĩa của nó. Các vấn đề của cuộc sống chính là mặt cắt phân biệt giữa thành công và thất bại. Các vấn đề ấy huy động lòng can đảm và óc sáng suốt của chúng ta. Hay nói đúng hơn, chúng tạo ra nơi chúng ta sự can đảm và sáng suốt. Nếu cuộc sống không có vấn đề thì người ta chẳng thể nào trưởng thành tâm thần và tâm linh được. Để giúp phát triển tâm linh của một người, chúng ta thách đố và trang bị cho người ấy khả năng quyết các vấn đề. Không khác gì ở trường, người ta đưa các bài toán cho bọn nhóc của chúng ta tự giải lấy. Chúng ta có học hỏi được gì chăng thì đấy là nhờ ở quá trình đương đầu và giải quyết các vấn đề. Một quá trình luôn gắn liền với sự nhức nhối. Như Benjamin Franklin đã nói, "Those things that hurt instruct." Những gì gây đau đớn cho ta đều giúp dạy khôn ta. Đó là lý do tại sao những người khôn ngoan không học cách để sợ hãi, mà là học cách để đón nhận các vấn đề và các phiền nhiễu của chúng. Đa số chúng ta lại không được khôn ngoan như thế. Chính vì sợ đớn đau mà hầu như tất cả chúng ta, kẻ ít người nhiều, đều cố tránh các vấn đề. Chúng ta chần chừ nấn ná, hy vọng bão tố đi qua. Chúng ta phớt lờ chúng, quên chúng, làm như chúng không có đó. Để có thể phớt lờ chúng, ta không ngại tìm sự bổ trợ nơi thuốc ngủ hoặc ma túy. Ta nghĩ rằng mình có thể quên các vấn đề gây ra nỗi khổ bằng cách tránh trớ nỗi khổ. Ta tìm cách đi lòng vòng xung quanh các vấn đề hơn là xông vào trực diện chúng. Ta cố thoát ra khỏi chúng hơn là lãnh nhận trọn vẹn chúng. Xu hướng tránh né các vấn đề và tránh né nỗi khổ sở do các vấn đề chính là căn chứng của mọi thứ bệnh tâm thần nơi người ta. Vì đa số chúng ta đều có ít nhiều xu hướng này, nên đa số chúng ta đều ít nhiều bị suy nhược tâm thần, không có được một tâm thần hoàn toàn lành mạnh. Một số trong chúng ta còn đi rất xa trong việc tránh né các vấn đề và các nỗi khổ gây ra bởi chúng. Ta xa lánh tất cả những gì là thực tiễn, cố tìm một ngõ thoát dễ dãi. Ta vuông quén mộng mị và nấp vào trong đó, đôi khi đến mức gạt bỏ hoàn toàn thực tại, như một câu nói thật hàm súc của co dông. Để tránh né những đau khổ thường tình, người ta luôn luôn gặp rối loạn tâm thần. Cuối cùng thì cái mà người ta gặp thấy lại làm họ khổ sở hơn nhiều so với cái mà người ta muốn tránh né. Rối loạn tâm thần tự nó trở thành vấn đề khó khăn nhất. Thế là nhiều người lại loay hoay tìm cách tránh né chính vấn đề này, tức vấn đề loạn tâm thần. Họ dùng đủ cách để che chắn, lấp liếm nó. Rất may là cũng có một số có đủ can đảm để đối diện với tình trạng rối loạn tâm thần của mình. Và với sự hỗ trợ của khoa tâm lý trị liệu, họ bắt đầu học cách cảm nhận những nỗi đau khổ đời thường. Bất luận trường hợp nào, hễ chúng ta tránh né những nỗi khổ do các vấn đề gây ra, thì chúng ta cũng đang tránh sự trưởng thành mà các vấn đề ấy yêu cầu nơi chúng ta. Điều đó giải thích tại sao khi chúng ta ở trong tình trạng suy nhược tâm thần kinh niên thì chúng ta ngừng trưởng thành và trở nên lúng lầy. Nếu không được chữa trị, tinh thần con người sẽ bắt đầu teo rút lại, héo queo. Vì thế chúng ta hãy tự trang bị cho mình và cho con em mình những phương thế khả dĩ đem lại sự cường tráng cho tâm thần và tâm linh. Tôi có ý muốn nói rằng chúng ta hãy ý thức và dạy cho con em mình ý thức về sự cần thiết của đau khổ và giá trị rút ra từ đau khổ. Ý thức về sự cần thiết phải đối diện trực các vấn đề và đảm nhận nỗi phiền toái gắn liền với các vấn đề. Tôi đã khẳng định rằng quy phạm là khí cụ căn bản mà chúng ta cần có thể giải quyết các khó khăn kiếp người. Những khí cụ này chính là những kỹ thuật đau khổ, là những phương thế đảm nhận nỗi đau của các vấn đề, sao cho có thể nắm hiểu chúng và giải quyết chúng một cách hữu hiệu. Và chính trong tiến trình ấy, ta học hỏi và lớn lên. Quả vậy, học quy phạm chính là học cách đau khổ, và đồng thời cũng là học cách để trưởng thành. Những khí cụ, những kỹ thuật, những phương thế nói trên hình thành nên cái mà tôi gọi là quy phạm. Vậy một cách cụ thể, chúng gồm những gì? có 4 điều như sau. Thứ nhất, biết đình hoãn khoái cảm. Thứ hai, biết nhận lãnh trách nhiệm. Thứ ba, phụng sự cho sự thật. Thứ tư, biết quân bình. Hiển nhiên, đây không phải là những khí cụ phức tạp, đòi hỏi khả năng chuyên môn cao mới áp dụng được. Trái lại, đây chỉ là những khí cụ rất giản dị, và hầu như mọi đứa trẻ đều biết vận dụng chúng ngay từ độ tuổi lên 10. Ấy thế mà các vị tổng thống và các vua chúa lại xem ra thường quên dùng chúng trong những trường hợp cần phải dùng. Vấn đề không nằm ở chỗ tính phức tạp của khí cụ, mà là nằm ở chỗ người ta có muốn dùng các khí cụ ấy hay không. Bởi vì đây là những khí cụ giúp người ta đương đầu, chứ không phải chạy trốn đau khổ. Nên hễ ai cố lẩn tránh những nỗi khổ đời thường thì cũng tránh né cả những khí cụ này. Vì thế, sau khi phân tích mỗi khí cụ lần lượt, chúng ta sẽ dành phần tiếp sau đó để khảo sát chính ý chí muốn sử dụng chúng, tức tình yêu. Đình hoãn khoái cảm. Cách đây ít lâu, một chuyên viên phân tích tài chánh đến phàn nàn với tôi về khuynh hướng ù lì trì trệ trong công việc của chị. Chúng tôi đã xem xét cảm nghĩ của chị đối với những người chủ việc và tìm hiểu mối liên quan giữa những cảm nghĩ ấy với cảm nghĩ của chị về quyền bính nói chung và về cha mẹ chị nói riêng. Chúng tôi cũng khảo sát thái độ của chị đối với công việc và đối với sự thành công và mối liên hệ giữa thái độ này với cuộc sống hôn nhân và sắc thái tính dục của chị với khát vọng muốn ganh đua với chồng, trong khi vẫn lo sợ sự ganh đua như thế. Thế nhưng bất chấp mọi công việc phân tâm kỹ lưỡng và đầy bài bản ấy, chị vẫn tiếp tục ù lì y như cũ. Cuối cùng một hôm, chúng tôi đã dám nhìn thẳng vấn đề. Tôi hỏi chị có thích bánh ngọt không. Chị nói có. Vậy chị thích phần nào hơn, phần bánh hay phần nhân? Chị nhanh nhẩu trả lời rằng chị thích phần nhân. Vậy chị ăn bánh ngọt theo cách nào, tôi buộc miệng hỏi, và bỗng cảm thấy mình là một chuyên viên trị liệu ngốc nghếch nhất thế giới. Chị trả lời, dĩ nhiên là tôi ăn phần nhân trước. Thế là xuất phát từ tập quán ăn bánh ngọt của chị, chúng tôi xem xét đến tập quán làm việc của chị. Và quả đúng như dự đoán, té ra là hằng ngày chị vẫn dành những khoảnh khắc đầu tiên để làm phần công việc dễ chịu hơn, và dành 5-6 tiếng đồng hồ sau đó để làm cái phần công việc xương sẩu còn lại. Tôi đề nghị rằng nếu chị chịu khó hoàn thành phần việc khó ưa kia trước trong tiếng đồng hồ đầu tiên, thì chị sẽ được thoải mái trong suốt 6 tiếng đồng hồ sau đó. Tôi bảo với chị rằng thà chịu một giờ đồng hồ khổ sở và sau đó có được 6 giờ khoan khoái còn hơn là được 1 giờ dễ chịu để rồi phải trải qua 6 giờ bực bội. Chị đồng ý, và vốn là một con người có ý chí khá mạnh, từ đó chị không còn tính cách ù lì trì trệ nữa. Đình hoãn khoái cảm là một phương pháp bố trí những niềm vui và nỗi đau của cuộc sống sao cho có thể gia tăng sự dễ chịu bằng cách đón nhận sự khổ sở trước và uống cạn lấy nó. Đó là phương pháp duy nhất hữu hiệu để sống. Đa số các em bé đã học biết phương pháp này từ rất sớm, đôi khi từ độ tuổi lên 5. Chẳng hạn một trẻ 5 tuổi khi chơi trò chơi với bạn đã có thể chủ động nhường cho bạn được phiên trước và em nhận phiên sau. Ở tuổi lên 6, trẻ em đã có thể ăn phần bánh trước và để dành phần nhân lại thưởng thức sau. Đến tuổi đi học, các em thể hiện sự đình hoãn khoái cảm một cách rõ rệt và thường xuyên hơn, nhất là về chuyện làm bài tập ở nhà. Một em bé 11 hay 12 tuổi đã biết tự nguyện ngồi vào góc học tập và làm xong bài tập của mình trước khi xem TV. Đến tuổi 15-16 thì việc đình hoãn khoái cảm đã mang dáng dấp của người lớn và được kể như chuyện bình thường. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh và thầy cô cũng ghi nhận rằng có khá đông thanh thiếu niên tỏ ra rất kém khả năng đình hoãn ấy, hoặc hoàn toàn không có khả năng đình hoãn ấy. Đây là những học sinh có vấn đề, cho dù trí thông minh không tệ của chúng vẫn kém, chỉ vì chúng không chịu học bài. Lâu lâu, chúng mới thoáng thăm qua lớp một lần, rồi biến mất. Chúng náo động, và sự náo động của chúng lan ra cả đời sống xã hội. Chúng thường xuyên ẩu đả nhau, học đòi chích choác, và dính vào rắc rối với cảnh sát. Khẩu hiệu của chúng là chơi trước, trả sau. Thế là người ta phải nhờ đến các bác sĩ tâm thần và các chuyên viên tâm lý trị liệu. Song đa số trường hợp đã quá muộn. Những thanh thiếu niên này cự tuyệt mọi sự can thiệp của người khác vào lối sống phá phách của chúng, ngay cả khi các nhà tâm lý trị liệu dùng sự cởi mở thân tình và thái độ cảm thông chế ngự được sự bướng bỉnh ấy, thì tính cách xung động của các thanh thiếu niên này vẫn nghiêm trọng đến nỗi chúng khó mà đi vào hẳn hoi trong một tiến trình tâm lý trị liệu đúng nghĩa. Chúng hẹn rồi lại bỏ hẹn. Chúng tránh né những liệu pháp quan trọng bởi chúng không ưa, và thường thì mọi cố gắng can thiệp đều vô hiệu. Chúng bỏ học để theo đuổi sự bê tha cho đến khi bước vào những hôn nhân bão tố, vướng những tai nạn, vào những bệnh viện tâm thần hoặc đi ở tù. Tại sao vậy? Tại sao trong khi đa số người ta có được cái khả năng đình hoãn khoái cảm thì vẫn có một thiểu số hoàn toàn bất lực, không đạt được khả năng này? Thật không thể đưa ra một giải thích có tính khoa học và thỏa đáng được. Vai trò của các yếu tố di truyền không được nhận thấy rõ lắm. Còn nói rằng phải có kẻ thế này người thế kia thì lại không đủ mạnh để làm một giải thích khoa học. Song trong số các khả năng giải thích thì nổi rõ lên hơn cả, chính là vai trò của cha mẹ trong gia đình. Lỗi của cha mẹ, đừng cho rằng do bởi gia đình thiếu khuôn khổ mà các thiếu niên trở thành ngang tàn, vô kỷ luật. Trái lại, xem ra chính các em này là những em trải qua tuổi ấu thời bị tát tai, bị quất roi, bị đấm và bị đá nhiều hơn, ngay cả những khi chỉ vì vướng một sai sót nhỏ. Nhưng cái thứ kỷ luật ấy thật vô nghĩa, bởi đó chỉ là một thứ kỷ luật bừa bãi. Thứ kỷ luật đó vô nghĩa bởi vì chính cha mẹ đã tỏ ra vô kỷ luật và nêu những mẫu gương vô kỷ luật cho con cái mình. Họ là loại cha mẹ nói một đường làm một nẻo. Họ thường xuyên say xỉn ngay trước mặt lũ trẻ. Họ sẵn sàng cãi nhau và đánh nhau hầm bà lằng, bất chấp con cái họ đang có ở đó. Họ ăn ở bầy hay nhớp nhuốc. Họ hứa lung tung mà chẳng nhớ giữ lời. Lối sống của họ không trật tự ngăn nắp, nên mọi cố gắng dạy cho con cái sống trật tự ngăn nắp chỉ như nước đổ đầu việc. Nếu trong gia đình xảy ra chuyện cha đánh mẹ như cơm bữa, thì việc đánh phạt thằng bé vì nó đánh chị, nó sẽ có nghĩa lý gì? Có nghĩa gì khi bảo nó hãy biết kìm hãm cơn nóng giận? Vì ở tuổi ấu thời, chúng ta dường như chỉ sống và quan hệ với cha mẹ, nên cha mẹ là hình ảnh kiểu mẫu trước đôi mắt trẻ thơ. Em bé nhìn cha mẹ đi đứng nói năng để làm chuẩn mực cho cách đi đứng nói năng của mình. Nếu cha mẹ sống nề nếp, trật tự, thì em bé sẽ nghĩ rằng nề nếp, trật tự là chuẩn mực sống. Nếu cha mẹ sống buông tuồng vọng động, thì em bé sẽ nghĩ rằng chuẩn mực sống là buông tuồng vọng động. Song còn có một điều quan trọng hơn cả gương mẫu nữa, đó là tình yêu. Điều đáng ghi nhận là ngay cả trong những gia đình lộn xộn nhất, đôi khi vẫn có tình yêu đích thực. Và những gia đình ấy có thể sản sinh ra những con cái ngoan ngoãn. Và trái lại, có những cha mẹ là bác sĩ, luật sư, nhà hoạt động xã hội, vốn có một lối sống nghiêm túc và mô phạm, nhưng chỉ vì thiếu tình yêu mà con cái họ đi vào xã hội một cách hư hỏng, như bất cứ đứa trẻ hư hỏng nào đến từ những gia đình lộn xộn. Nói cho cùng thì tình yêu là mọi sự. Chúng ta sẽ khảo sát huyền nhiệm tình yêu trong những phần sau của sách này. Song vì lý do mạch lạc thiện nghĩ lúc này, chúng ta cũng cần đề cập vắn tắt về tình yêu và mối tương quan giữa tình yêu với quy phạm, tức kỷ luật. Khi chúng ta yêu cái gì thì nghĩa là cái đó có giá trị đối với chúng ta. Và khi một cái gì có giá trị chúng ta thì chúng ta dành thời giờ cho nó, dành thời giờ để thưởng ngoạn nó và dành thời giờ để săn sóc nó. Hãy quan sát một cậu trai đang thích thú với chiếc xe hơi riêng của mình và hãy để ý đến những khoảng thời giờ cậu bỏ ra để chiêm ngắm nó, lau chùi nó, tu sửa nó. Hoặc hãy chiêm ngắm một ông già trao chút vườn hoa hồng yêu quý của ông. Bạn sẽ thấy ông dành biết bao thời gian để cắt tỉa tưới, bón phân và chăm sóc từng cuống hoa cành lá. Cũng vậy, khi chúng ta thương yêu con cái mình, chúng ta sẽ dành thời gian cho chúng. Chúng ta không ngại trao tặng cho chúng thời gian quý báu của chúng ta. Giáo dục bao giờ cũng cần có thời gian. Nếu chúng ta không có thời gian hay không muốn dành thời gian cho con cái, thì thậm chí chúng ta sẽ không nhận ra những lúc mà chúng tế tế biểu lộ nhu cầu cần đến sự điều chỉnh uống nắng của chúng ta. Hoặc giả như trường hợp không thể không nhận ra nhu cầu cần được uống nắng của con cái, vì nhu cầu ấy quá rõ và quá lớn, thì chúng ta vẫn có thể phớt lờ viện cớ rằng thôi thì để mặc kệ chúng, như vậy khỏe hơn. Rồi cuối cùng, nếu chúng hành động sai trái quá, khiến chúng ta áy náy đến độ phải ra tay, thì thường là chúng ta áp đặt cho bọn trẻ những kỷ luật không phù hợp, thậm chí vô lý nữa, bởi vì chúng ta hành động do giận dữ đúng hơn là do cân nhắc suy xét. Những cha mẹ biết dành thời giờ cho con cái, không chỉ những khi có vấn đề mà ngay cả những lúc bình thường, sẽ dễ dàng nhận ra các trường hợp cần phải tích cực uống nắng con cái mình, và họ sẽ kịp thời can thiệp một cách đầy cẩn trọng. Sự can thiệp ấy có thể mặc những nội dung khác nhau. Đây là những cha mẹ biết quan sát xem con cái mình ăn bánh ngọt theo kiểu nào, chúng học hành làm sao. Họ phát hiện ra những trường hợp chúng nói dối và những trường hợp chúng chạy trốn chứ không đối diện các khó khăn. Họ bỏ thời giờ ra để sửa dạy con cái trong những lệch lạc ấy. Họ lắng nghe chúng, trả lời chúng, khi thì theo sát hơn một chút, khi thì buông lỏng hơn một chút. khi thì nhắc nhở chúng, khi thì kể chuyện cho chúng nghe, khi thì âu yếm, lúc thì nghiêm nghị. Rõ ràng là sự sửa dạy của những cha mẹ yêu thương con có tác dụng tốt hơn nhiều so với sự sửa dạy của những cha mẹ không yêu thương con. Nhưng đây chỉ mới là điểm khởi đầu. Khi dành thời giờ tìm hiểu và suy nghĩ về các nhu cầu của con cái mình, cha mẹ nào yêu thương con cũng luôn luôn cảm thấy ưu tư khi cân nhắc giữa các quyết định và cũng thật sự chia sẻ nỗi khổ sở của con cái mình. Con cái họ không thể không nhận ra điều đó. Chúng cảm nhận được rằng cha mẹ chúng sẵn lòng chia sẻ ưu tư với chúng. Và cho dù có thể chúng không lập tức diễn tả lòng biết ơn, thì ít nhất chúng cũng học biết đón nhận nỗi khổ. Chúng sẽ tự nhủ rằng nếu cha mẹ tôi vui lòng chịu khổ với tôi, thì nỗi khổ ấy hẳn không phải là cái gì quá tệ hại. Tôi sẽ mạnh dạn đón nhận nỗi khổ ấy của mình. Đấy là bước đầu của ý thức kỷ luật, tức ý thức sống một cách có quy phạm. Thời gian và chất lượng thời gian mà cha mẹ sử dụng cho con cái là thước đo để con cái thấy chúng được cha mẹ quý trọng như thế nào. Một số cha mẹ thiếu quan tâm đúng mức đối với con cái, thường lấp liếm khuyết điểm đó của mình bằng cách lặp đi lặp lại một cách máy móc rằng họ thương yêu con họ lắm, nhưng con cái họ không bao giờ hoàn toàn tin vào những lời lẽ sáo rỗng đó của họ. Trong ý thức, chúng có thể muốn tin rằng chúng được cha mẹ yêu thương thật sự, nhưng trong vô thức, chúng biết rằng lời nói và hành động của cha mẹ chúng không ăn khớp với nhau. Đằng khác, đối với những trẻ được cha mẹ yêu thương thật sự, đôi khi trong ý thức chúng cảm thấy hoặc ngay cả thốt lên lời phàn nàn rằng cha mẹ không quan tâm chúng, thì trong vô thức chúng vẫn hiểu rằng mình được cha mẹ yêu quý thực sự. Sự nhận hiểu ấy đáng giá hơn vàng. Vì khi đứa trẻ biết rằng nó được yêu quý, khi tự trong thâm sâu nó hiểu rằng nó có giá trị, nó sẽ biết tự quý trọng chính bản thân nó. Nhận hiểu mình có giá trị đó là điều kiện thiết yếu để có được một tâm thần lành mạnh và là một nền tảng để xây dựng ý thức kỷ luật. Và sự nhận hiểu đó là hoa quả trực tiếp của tình yêu nơi cha mẹ. Đồng thời phải làm sao để có được sự xác tín ấy trong buổi thiếu thời. Vì nếu đợi đến trưởng thành thì sẽ rất gay go để có được niềm xác tín như vậy. Mặt khác, khi đứa trẻ nhìn qua tình yêu của cha mẹ mà hiểu rằng mình có giá trị, thì dường như sau này trong tuổi chúng, tinh thần của chúng không thể bị phá hại do các đổi thay biến động xảy đến. Sở dĩ nói sự nhận hiểu mình có giá trị nền tảng để xây dựng ý thức kỷ luật, vì một khi người ta xem mình có giá trị, họ sẽ dùng mọi cách thế cần thiết để tự săn sóc chính mình. Một người có ý thức kỷ luật là một người biết tự săn sóc. Trước đây chúng ta có đề cập đến phương pháp đình hoãn khoái cảm, trong đó có việc bố trí thời giờ. Vậy ở đây ta có thể lấy ví dụ về vấn đề thời giờ. Nếu tôi hiểu mình có giá trị, tôi sẽ hiểu thời gian của mình có giá trị, tôi sẽ muốn dùng nó một cách tốt nhất. Người nữ chuyên viên phân tích tài chánh trên kia của chúng ta sở dĩ u lì trì trệ vì chị không quý thời giờ của chị. Bởi nếu chị biết quý thời giờ, hẳn chị đã không để phần lớn thời gian một ngày của mình trôi qua một cách buồn tẻ và vô tích sự như thế. Điều này chắc chắn có liên quan đến thuở thiếu thời của chị. Được biết hồi nhỏ, hễ đến dịp hè hay các lễ nghỉ, chị đều được cha mẹ gửi đến ở với người giám hộ. Mặc dù nếu cha mẹ chị muốn, họ có thể săn sóc đứa con gái mình một cách chu đáo được. Vấn đề là họ không quý mến con họ, họ không muốn chăm sóc nó. Vì thế, chị lớn lên trong tâm trạng xem mình chẳng có mấy giá trị, chị không thấy bản thân mình đáng được chăm sóc. Do đó, chị không quan tâm đến chính mình, chị không cảm thấy mình cần phải sống một cách có khuôn khổ. Dù là một phụ nữ thông minh và tháo vát, chị vẫn cần những chỉ dẫn rất sơ đẳng về ý thức kỷ luật, vì chị không nhận ra giá trị thực của mình và giá trị thời giờ của mình. Phải đợi đến khi hiểu được rằng thời gian của mình có giá trị, chị mới cảm thấy cần phải tổ chức thời giờ, trân trọng thời giờ và tận dụng thời giờ của mình hết sức có thể. Nhờ cảm nghiệm được tình yêu và sự săn sóc ân cần của cha mẹ trong tuổi thiếu thời, những đứa trẻ may mắn ấy sẽ lớn lên không chỉ với một ý thức sâu sắc về giá trị của mình, mà còn với một niềm an tâm sâu thẳm. Trẻ em nào cũng có nỗi sợ bị bỏ rơi, một nỗi sợ không phải là vô căn cứ. Nỗi sợ này bắt đầu xuất hiện khi em bé được 6 tháng tuổi, nghĩa là vừa khi nó cảm nhận được rằng nó là một cá thể tách biệt với cha mẹ nó. Sở dĩ nó sợ bị bỏ rơi bởi vì song song với việc cảm nhận mình là một cá thể, nó cũng cảm nhận rằng mình là một cá thể hoàn toàn bất lực, hoàn toàn phải cậy dựa vào cha mẹ để có thể sống còn. Đối với đứa trẻ, bị cha mẹ bỏ rơi đồng nghĩa với chết. Hầu hết các cha mẹ, ngay cả những cha mẹ hơi lãnh đạm với con cái, cũng đều dễ nhạy bén nhận ra nỗi sợ ấy nơi con mình, và họ lặp đi lặp lại hoài lời trấn an đứa trẻ: "Ồ, ba má không bỏ con đâu, ba má sẽ trở lại đón con mà, ba má sẽ không quên con đâu." Nếu quả thực cha mẹ làm đúng như lời họ nói một cách trung thành bền bỉ, thì khi lớn lên, đứa trẻ sẽ không còn nỗi sợ bị bỏ rơi nữa. Thay vào đó, nó sẽ cảm thấy thế giới và cuộc sống thật an toàn. Nó tin rằng sự che chở luôn luôn có sẵn, bất cứ khi nào nó cần đến. Và nhờ tâm trạng tin tưởng ấy, đứa trẻ dễ dàng chấp nhận đình hoãn sự dễ chịu lại sau, bởi vì nó chắc chắn rằng những sự an ninh, yên ổn, ví dụ như mái nhà mình và cha mẹ mình, bao giờ cũng có đó nếu nó cần. Rất nhiều đứa trẻ khác không được may mắn như thế. Có biết bao trẻ con đã thực sự bị bỏ rơi trong tuổi ấu thời của mình, do cha mẹ chết, do thất lạc, do sự hoàn toàn bỏ bê trách nhiệm. Hay như trong trường hợp của nữ chuyên viên phân tích tài chánh nói trên, chỉ do thiếu sự quan tâm đúng mức của cha mẹ. Một số trẻ khác dù thực sự không bị bỏ rơi, song lại không nhận được sự xác nhận và sự trấn an tích cực nào để chúng tin chắc rằng chúng sẽ không bị bỏ rơi. Chẳng hạn, có những cha mẹ muốn áp đặt kỷ luật cho con mình một cách nhanh chóng và hữu hiệu nhất. Họ hù dọa, có khi rõ ràng, có khi kín đáo, rằng họ sẽ bỏ rơi đứa trẻ nếu nó không chấp hành điều họ đưa ra. Dĩ nhiên, đối với đứa trẻ bị bỏ rơi có nghĩa là chết. Thì ra, những cha mẹ này dùng tình yêu để đổi chác sự kiểm soát và thống trị trên đứa trẻ. Điều họ nhận được là họ có những đứa con vô cùng lo sợ về tương lai. Bởi vì những đứa trẻ bị bỏ rơi, dù trong tâm lý hay ngoài thực tế, sẽ bước đến tuổi trưởng thành với không một chút tin tưởng nào về sự an toàn và ổn định của cuộc sống. Trái lại, chúng cảm thấy thế giới đầy hiểm nghèo và đe dọa, và chúng không chấp nhận đánh đổi bất cứ sự khoan khoái, dễ chịu nào của hiện tại để lấy sự hứa hẹn về một điều gì đó tốt hơn trong tương lai. Đối với chúng, tương lai là một cái gì rất mờ mịt, bất quyết. Tóm lại, để trẻ em có được khả năng đình hoãn khoái cảm, thì thiết yếu chúng phải có những mẫu gương về ý thức kỷ luật. Chúng phải nhận hiểu giá trị của chúng và phải tin tưởng một mức nào đó về sự yên ổn của cuộc sống. Sẽ là lý tưởng nếu những tài sản ấy được trao ban xuyên qua ý thức kỷ luật và sự quan tâm sâu sát của cha mẹ. Đó là những món quà quý giá nhất mà những kẻ làm cha làm mẹ có thể để lại cho con cái. Nếu không may mắn nhận được những món quà ấy từ cha mẹ, thì trẻ em có thể nhận được do những nguồn khác. Song trong trường hợp này, tiến trình đắc thủ các khả năng ấy sẽ rất phức tạp và cam go, thường đòi sự nỗ lực cả đời và thường không thành công mấy. Yếu tố thời gian trong việc giải quyết vấn đề, sau khi đã đề cập đến một số cách thức, trong đó tình yêu của cha mẹ hay sự thiếu vắng tình yêu của cha mẹ, có thể ảnh hưởng đến việc phát triển ý thức kỷ luật, tức quy phạm nói chung, và khả năng đình hoãn khoái cảm nói riêng. Chúng ta hãy khảo sát tính cách tuy tế nhị hơn, song cũng rất có sức tàn phá. Song đó, những yếu kém trong khả năng đình hoãn khoái cảm đem lại biết bao hệ lụy trong cuộc đời của đa số người trưởng thành. Cần ghi nhận rằng, đa số chúng ta may mắn có được khả năng tương đối trong việc đình hoãn khoái cảm, và nhờ đó đã đi qua tuổi thiếu thời để đến tuổi trưởng thành mà không phải nếm mùi trại giam. Dù vậy, khả năng ấy của chúng ta vẫn không toàn vẹn. Bằng chứng là chúng ta vẫn còn tỏ ra ít nhiều chệch choạng khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Mãi đến năm 37 tuổi, tôi mới học biết làm thế nào để sửa chữa các đồ dùng bị hỏng hóc. Trước đó thì dường như mọi cố gắng của tôi, mỗi lần thử sửa món này vật nọ, đều kết thúc trong sự lúng túng, thất bại và nản lòng. Dù đã vượt qua bấy nhiêu năm để tốt nghiệp trường y, và dù là rường cột của một gia đình, trong tư cách là một bác sĩ tâm thần được ít nhiều tên tuổi, tôi vẫn tự xếp mình vào loại ngốc trong lĩnh vực máy móc. Tôi đi đến chỗ nhất mực tin rằng mình bị thiếu cái gen nào đó, và bẩm sinh mình không có khả năng về mấy thứ máy móc. Thế rồi, một ngày kia vào cuối năm 37 tuổi, trong khi đang tản bộ theo thói quen ngày Chủ nhật, tôi gặp một anh hàng xóm đang mải mê sửa chiếc máy cắt cỏ. Sau lời chào xã giao, tôi nói với anh: "Này anh bạn, tôi phải phục anh đó. Tôi chẳng bao giờ tự mình sửa được những dụng cụ trong nhà như anh." Anh hàng xóm trả lời tôi không chút lưỡng lự: "Ồ, chỉ tại bác không dành thì giờ đủ để làm đấy thôi." Tôi tiếp tục cuộc tản bộ của mình, trong lòng rất áy náy về câu trả lời chất phác, rõ ràng và thật thẳng thắn của người hàng xóm. Rất có thể anh ta nói đúng đấy chứ. Thế là ít lâu sau, tôi có dịp để thử trắc nghiệm điều anh hàng xóm mới nói. Cái thắng xe hơi của một nữ bệnh nhân của tôi bỗng dưng bị kẹt không nhả ra, và chị ta biết rằng một cần phải sửa đó phía dưới gầm xe để cái thắng có thể nhả ra. Xong chị ta không biết rõ cái phải sửa đó là cái gì. Tôi xắn tay áo, chui xuống nằm rạp dưới gầm xe phía trước. Tôi chờ một chút để cho mình cảm thấy dễ chịu với cái tư thế này. Khi đã cảm thấy hoàn toàn dễ chịu, tôi mới bắt đầu xem xét cái xe. Tôi chỉ nhìn thôi chứ không tái máy gì trong mấy phút. Thoạt đầu, tất cả những gì mà tôi trông thấy chỉ là một mớ lông tung những bù lông, những ống, những dây điện mắc ngang dọc mà tôi chẳng hiểu ất giáp gì về công dụng của chúng. Xong tôi cứ nhẫn nha, quan sát và kìa. Cuối cùng tôi đã có thể nhận ra bộ phận thắng xe. Tôi tập trung chú ý vào bộ phận đó và lần dò xem xét có một cái chốt nhỏ chắn ngang không cho phép cái thắng nhả ra. Tôi chậm rãi nghiên cứu cái chốt ấy cho đến khi tôi thấy rõ rằng nếu mình dùng ngón tay ấn nhẹ nó thì nó sẽ không chặn kẹt cái thắng nữa. Tôi làm y như thế, chỉ một cái ấn nhẹ của đầu ngón tay thôi. Và kết quả đúng như tôi dự đoán, tôi là một thợ máy xuất sắc đấy chứ. Dĩ nhiên là tôi không trở thành thợ máy thực đâu. Tôi cũng không có thời giờ để học biết cách sửa chữa mọi thứ hỏng hóc thuộc máy móc. Vì nghề của tôi là tập trung thời giờ cho những vấn đề không phải máy móc. Cho nên tôi cứ vẫn tiếp tục chạy đến với người thợ sửa máy ở gần chỗ mình. Nhưng bây giờ thì tôi biết rằng đây là điều mình chọn lựa, chứ mình không hề thiếu cái gen về máy móc một cách bẩm sinh. Tôi hiểu rằng mình cũng như bất cứ ai không bị khiếm khuyết tâm thần đều có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Nếu như thật lòng muốn dành thời gian để giải quyết vấn đề, thật lòng muốn dành thời gian quả rất quan trọng. Bởi vì rất nhiều người duy chỉ vì không dành thời gian đủ mà phải gặp biết bao khó khăn trong cuộc sống, về mặt tâm linh, trí thức và xã hội, cũng như bản dành thời gian đội do không thân đủ mà đã phải dở khóc dở cười với ba cái máy móc kia. Nếu như tôi không hiểu chìa khóa của vấn đề, rất có thể tôi lại lúng túng dí đầu vào gầm xe của người nữ bệnh nhân ấy, lụp chụp sờ soạn hết mối dây này đến con ốc khác mà không hề biết mình đang làm cái chi. Thế rồi khi chẳng thấy kết quả gì, tôi sẽ phủi tay và tuyên bố chà chịu thôi, đây không phải chuyện thuộc khả năng của tôi. Đấy cũng chính là cách mà phần đông trong chúng ta phản ứng trước những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Người nữ chuyên viên phân tích tài chính được đề cập đến trước đây vốn là một bà mẹ rất yêu thương và nhiệt tâm, song cũng có phần bất lực đối với hai đứa con của chị. Chị có đủ nhạy bén và quan tâm để nhận ra mỗi khi các con chị gặp khó khăn nào đó về mặt xúc cảm, hoặc mỗi khi có sự cố xảy đến trong quá trình chị nuôi dưỡng chúng. Xong rồi, chị đã không tránh khỏi chọn một trong hai cách hành động đối với bọn trẻ như sau. Hoặc chị thực hiện ngay điều mà chị vụt nghĩ đến, chẳng hạn bắt thêm trong bữa điểm tâm, hay bắt chỗ giường ngủ sớm hơn vào buổi tối. Không cần biết có ấy, những điều ấy liên quan thế nào đến chính vấn đề, hoặc chuyện buổi trị liệu tôi trong gặp tâm tâm lý và thở dài, tôi bó tay rồi. Tôi phải làm gì bây giờ? Thưa bác sĩ, bạn đừng quên, đây là một phụ nữ có bộ óc rất sắc bén. Kể từ khi chị hết còn y ạch trì trệ nữa, chị đã có đầy đủ khả năng để giải quyết mọi rắc rối trong công việc ở sở. Tuy nhiên, khi đối diện với những vấn đề riêng tư, chị lúng túng y như thể một kẻ hoàn toàn mụ mẫm. Cốt lõi của vấn đề ở đây chính là thời gian. Khi chị nhận ra một khó khăn riêng tư nào đó, chị sốt ruột đến nỗi đòi hỏi sao cho nó phải được dứt điểm ngay. Chị không đủ nhẫn nại để chịu đựng nó cho đến khi phân tích được nó một cách bình tĩnh. Việc giải quyết khó khăn đó sẽ đem lại sự khoan khoái cho chị, và chị không đủ khả năng đình hoãn sự khoan khoái này dù trong dăm 3 phút thôi. Và hậu quả là những cách giải quyết của chị phải triền miên trong tình trạng căng thẳng. Cũng may là nhờ chị kiên trì theo đuổi việc trị liệu tâm lý, chị đã dần dần học biết cách khuôn khổ hóa chính mình và biết dành đủ thời gian cần thiết để phân tích những vấn đề trong gia đình và đi đến những cách giải quyết thực sự sáng suốt và hữu hiệu. Ở đây chúng ta không đang nói đến những khó khăn thuộc dạng đặc thù của những người rõ ràng tỏ ra có những rối loạn lớn về mặt tâm thần. Người nữ chuyên viên phân tích tài chính ấy là một người bình thường như mỗi người chúng ta thôi. Ai trong chúng ta dám tự nhận rằng mình luôn dành đủ thời gian để phân tích những khó khăn hay những căng thẳng của con cái mình trong gia đình? Ai trong chúng ta có đủ ý thức kỷ luật để không bao giờ thoái thác theo kiểu chuyện ấy vượt quá khả năng của tôi khi đối diện với các vấn đề trong gia đình? Thực ra có một sai lầm có tính căn cơ hơn và tai hại hơn cả những cố gắng nóng vội trong việc giải quyết vấn đề. Sai lầm này xem ra cũng phổ biến hơn. Sai lầm đó là người ta hy vọng rằng các vấn đề sẽ tự nhiên biến mất mà không cần phải xử lý gì. Một chàng trai độc thân 30 tuổi làm nghề chào hàng nọ vốn sinh hoạt trong một nhóm trị liệu tâm lý tại một thị trấn nhỏ. Anh ta bắt đầu quan hệ với một phụ nữ vốn là vợ mới ly hôn của một chủ nhà băng, đồng thời cũng là một thành viên của nhóm trị liệu. Anh chàng chào hàng biết ông chủ nhà băng là một tay đàn ông ưa cáu kỉnh, và ông ta rất bực bội vì chuyện vợ ông chia tay ông. Anh ta cũng biết rằng mình không thành thật cả với nhóm lẫn với người chủ nhà băng kia, vì đã không thổ lộ mối quan hệ giữa mình với người đàn bà ấy. Anh cũng biết chẳng sớm thì muộn mối quan hệ này sẽ lộ ra thôi. Anh cảm thấy giải pháp duy nhất là thú nhận mối quan hệ ấy với nhóm và sẵn sàng nhận chịu cơn phẫn nộ của người chủ nhà băng. Dĩ nhiên là nhóm sẽ có cách nâng đỡ anh, nhưng anh chẳng làm gì cả. 3 tháng sau, người chủ nhà băng khui ra được mối quan hệ ấy. Ông ta nổi giận đùng đùng và nại cớ ấy để bỏ ngang quá trình trị liệu tâm lý của mình. Khi được những người khác trong nhóm chất vấn về cách ứng xử tai hại của mình, anh chàng chào hàng nói: "Tôi biết rằng nếu mình nói chuyện ấy ra sẽ có chuyện ồn ào, và tôi cho rằng nếu mình cứ giữ lặng thinh thì có thể mọi việc sẽ đâu vào đấy mà khỏi có sự ồn ào. Tôi cứ đinh ninh rằng với thời gian thì vấn đề sẽ tự nó trôi qua thôi. Các vấn đề sẽ tự nó trôi qua ư? Không đâu, bạn phải xử lý chúng, nếu không thì chúng sẽ cứ còn hoài, và mãi mãi chúng là lá chắn chặn đứng cuộc phát triển tâm linh của bạn." Nhóm trị liệu đã thẳng thắn vạch ra cho anh chàng chào hàng thấy rằng việc anh tránh né sự giải quyết vấn đề bằng cách phớt lờ vấn đề với hy vọng là tự nó sẽ trôi qua, đó chính vấn đề chủ yếu nhất của anh. Thế rồi 4 tháng sau, vào đầu mùa thu năm ấy, anh chào hàng còn làm cho mọi người sửng sốt hơn nữa khi bỗng dưng anh bỏ nghề chào hàng của mình và chuyển qua nghề sửa chữa các đồ đạc gia dụng, một loại công việc không đòi anh phải đi đây đi đó. Cả nhóm của anh đều lắc đầu, cho rằng anh đang làm một chuyện phiêu lưu rồ dại. Họ nói chỉ có kẻ điên mới đổi nghề để đón một mùa đông. Nhưng anh chàng chào hàng trấn an họ rằng anh đã chuẩn bị sẵn sàng để sống được bằng nghề mới của mình. Thời gian thấm thoát trôi, đến đầu tháng 2 năm sau, anh ta tuyên bố rời nhóm với lý do không còn đủ khả năng trả lệ phí nữa. Anh sa vào tình cảnh khánh kiệt trầm trọng và phải bắt đầu tìm công việc khác. Suốt 5 tháng qua, anh chỉ nhận được có 8 món đồ của khách hàng để sửa chữa. Khi được hỏi tại sao anh không quyết định kiếm nghề khác sớm hơn, anh trả lời: "Cách đây 6 tuần tôi đã thấy rõ mình đang đi tới chỗ cạn tiền, nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng sự việc diễn tiến đến mức này và nhanh như thế này." Rõ ràng là anh đã dửng dưng với vấn đề của chính anh. Dần dần, anh bắt đầu nhận ra rằng trừ phi anh giải quyết bệnh phớt lờ các vấn đề của mình thì anh mới có thể bước tiếp những bước khác. Nếu không thế, dẫu có huy động tất cả tinh túy của khoa tâm lý trị liệu trên thế giới này cũng chẳng giúp gì anh được. Xu hướng phớt lờ các vấn đề cũng là một biểu hiện của sự thiếu ý chí đình hoãn khoái cảm. Như tôi đã nói, việc đương đầu với các vấn đề luôn bao hàm những nỗi khổ sở. Sẵn sàng đối diện với một vấn đề ngay từ đầu, chứ không để đến khi bị buộc phải đối diện với nó. Điều đó có nghĩa là phải chấp nhận gạt qua một bên những sự dễ chịu nào đó để đón nhận những rắc rối khó khăn. Đó là sự chọn lựa đau khổ bây giờ với hy vọng được khoan khoái về sau, chứ không phải là cứ duy trì sự khoan khoái bây giờ và nuôi mơ tưởng rằng nỗi khổ tương lai không chắc sẽ xảy tới. Có lẽ chúng ta thấy rằng anh chàng chào hàng trên kia, khi phớt lờ những vấn đề thực tế của mình, đã tỏ ra ấu trĩ về mặt xúc cảm và tâm lý. Nhưng một lần nữa, tôi xin nói với bạn rằng mỗi chúng ta đều là một anh chàng chào hàng như vậy. Sự ấu trĩ của anh ta có mặt nơi tất cả chúng ta. Một vị tướng lãnh tư lệnh trong quân đội lần kia đã nói với tôi, điều đáng ngại nhất trong quân đội của chúng ta, và dường như trong bất cứ tổ chức nào khác, đó là đa số những người có trách nhiệm cứ ngồi im đó mà nhìn các vấn đề xảy đến cho đơn vị mình. Họ chẳng làm gì cả, như thể các vấn đề ấy tự chúng sẽ trôi qua nếu họ đủ kiên nhẫn ngồi chờ. Vị tướng lãnh ấy đang nhằm nói đến không phải những người suy nhược hay bất bình thường về mặt tâm thần. Ông ta đang muốn nói đến những tướng tá khác, những người được xem là có nhiều bản lĩnh và đã được đào tạo trong kỷ luật chặt chẽ. Cha mẹ cũng là những nhà điều hành và hữu trách đối với con cái của họ không kém phức tạp hơn công việc của những người điều khiển công ty xí nghiệp, cho dù thực tế họ thường được chuẩn bị quá sơ sài để đóng vai trò này. Và cũng giống như các vị chỉ huy trong quân đội nói trên, đa số các cha mẹ thường để mất nhiều năm tháng trôi qua trước khi có một hành động hữu hiệu đối với những vấn đề khó khăn mà họ nhẫn con cái họ hay nơi mối quan hệ giữa họ và con cái mình. Chúng tôi cứ nghĩ là thằng nhỏ sẽ dần dần thoát ra khỏi khó khăn đó. Đó là lời của một phụ huynh khi trình bày với một chuyên viên trị liệu tâm lý cho trẻ em về một vấn đề đã dằn dai suốt 5 năm nơi con mình. Nếu công nhận vai trò của cha mẹ là một vai trò phức tạp, thì người ta phải đồng ý rằng việc cha mẹ đưa ra quyết định không phải dễ, cũng như không phủ nhận nhiều trẻ em đã dần dần tự chúng thoát ra khỏi khó khăn. Nhưng điều đó không bao giờ biện minh cho việc cha mẹ lảng tránh việc xem xét vấn đề một cách thấu đáo hơn. Bởi đó mà điều xảy ra là trong khi con cái họ thường dần dần thoát ra khỏi vấn đề của chúng, thì phần họ lại lún lầy thêm. Dù sao đi nữa, có rất nhiều vấn đề của con cái mà hễ cha mẹ càng kéo dài sự dửng dưng thì những vấn đề càng phình ra hơn, càng gây lộn xộn hơn và càng khó giải quyết hơn. Nhận lãnh trách nhiệm không có cách nào khác để chúng ta giải quyết các vấn đề của cuộc sống ngoại trừ giải quyết chúng. Phát biểu như vậy xem ra ngớ ngẩn và buồn cười, và phần đông người ta không ngờ rằng đó là câu phát biểu nghiêm túc nhất. Làm sao chúng ta có thể giải quyết một vấn đề nếu trước hết chúng ta không nhận trách nhiệm về vấn đề, cứ khư khư bảo rằng đó không phải là vấn đề của tôi, thì đương nhiên là vấn đề cứ còn trình hình ra đó. Chúng ta cũng không thể giải quyết được một vấn đề bằng cách mong ngóng một ai đó khác sẽ giúp giải quyết dùm ta. Tôi chỉ có thể giải quyết một vấn đề khi tôi nhìn nhận rằng đây là vấn đề của tôi và chính tôi có bổn phận giải quyết nó. Thế nhưng rất nhiều người tìm cách tránh né những phiền toái của các vấn đề bằng cách tự nhủ rằng chuyện này do kẻ khác hoặc do hoàn cảnh xã hội gây ra, tôi không quyết định được, người khác hoặc xã hội phải chịu trách nhiệm giải quyết chuyện này cho tôi. Đó thực sự chẳng phải là vấn đề riêng của tôi. Xét về mặt tâm lý, để tránh né trách nhiệm đối với các vấn đề riêng của mình, đôi khi người ta đi xa đến độ buồn cười. Một anh trung sĩ trong quân đội đóng ở Okinawa mắc chứng nghiện rượu quá độ. Anh được gửi đi khám nghiệm tâm thần và để được giúp điều trị. Nếu có thể, anh đã từ chối không nhận mình là một kẻ nghiện rượu và cũng không nhìn nhận tật uống rượu của mình là một vấn đề khó khăn cá nhân. Anh nói ở Okinawa, tôi chẳng biết làm gì vào buổi tối và tôi uống rượu thế thôi. Anh có thích đọc sách báo không? Tôi hỏi anh ta. Ồ vâng, tôi thích sách báo lắm. Thế sao anh không đọc sách thay vì uống rượu? Ồ, ở trong trại lính ồn lắm, không thể nào đọc gì được. Vậy sao anh không đến thư viện? Tiếc là thư viện ở khá xa, thưa bác sĩ. Thư viện có xa hơn quán rượu mà anh thường lui tới không? À, nói cho cùng thì tôi không thích đọc sách báo lắm. Đó không phải là sở thích của tôi. Chắc anh thích đi câu chứ? Tôi lại hỏi anh. Vâng, đó là môn tôi ưa thích, thưa bác sĩ. Vậy tại sao anh không đi câu thay vì uống rượu? Chà, tôi phải làm việc quần quật suốt cả ngày, chẳng mấy khi có thì giờ. Anh không thể đi câu vào buổi tối sao? Khổ nỗi, thưa bác sĩ, ở Okinawa này người ta không đi câu buổi tối. Có đấy, tôi khẳng định với anh, tôi có biết một vài nhóm câu cá ban tối ở đây. Hay là tôi giới thiệu anh với họ nha. Phải nói thật là tôi không thích câu cá lắm đâu ạ. Thế thì ở Okinawa này cũng có thể có những chuyện để anh làm đó chứ. Có điều sở dĩ anh chọn uống rượu vì anh thích nhất chuyện uống rượu phải không? Dạ có lẽ vậy. Nhưng chuyện uống rượu đang gây phiền hà cho anh và đang trở thành một vấn đề thực sự rắc rối của anh, phải không? Thưa bác sĩ, cái hòn đảo khỉ ho cò gáy này rồi sẽ biến người ta thành ma men hết cả thôi. Tôi kiên nhẫn theo dõi thêm một thời gian, nhưng chàng trung sĩ này không tỏ ra dấu hiệu gì, cho thấy rằng anh nhìn nhận chuyện uống rượu là một vấn đề khó khăn riêng của anh và là một vấn đề mà anh có thể giải tự mình hoặc nhờ sự giúp đỡ. Tôi đã phải lấy làm tiếc mà trả lời với vị sĩ quan chỉ huy của anh rằng anh chưa đủ sẵn sàng để được giúp trị liệu. Sau đó anh vẫn tiếp tục uống rượu ly bì và bị sa thải khỏi quân đội trước thời hạn quân dịch. Cũng ở Okinawa, một chị vợ trẻ dùng dao lam cắt vào cổ tay mình và được chuyển đến phòng cấp cứu chỗ tôi đang công tác. Tôi hỏi chị, tại sao chị làm thế? Để tự sát dĩ nhiên. Vì sao chị muốn tự sát? Vì tôi không chịu nổi cái hòn đảo chết tiệt này. Bác sĩ làm ơn gửi tôi trở về Mỹ. Tôi không thể tiếp tục sống ở đây thêm chút nào nữa. Chị có thể nói cho tôi biết cái gì ở Okinawa này làm chị khó chịu không? Người thiếu phụ bắt đầu khóc, mếu máo. Bác sĩ biết đó. Ở đây tôi không có ai để làm bạn, tôi hoàn toàn một mình. Ồ thật vậy sao? Sao lại không làm bạn được với ai nhỉ? Thưa bác sĩ, tôi sống trong một khu chung cư bát nháo của người địa phương, không một người láng giềng nào biết nói tiếng Anh cả. Tại sao chị không chuyển đến trại của người Mỹ? hoặc tham gia sinh hoạt với câu lạc bộ của những người vợ lính là những nơi chỉ có thể kiếm được bạn. Chúng tôi chỉ có một xe hơi và chồng tôi. Anh ấy phải dùng nó để đi làm. Chỉ có thể lái xe đưa anh ấy đến chỗ làm được chứ. Điều đó sẽ giúp vơi bớt sự cô độc của chị. Tôi hỏi, không được đâu. Thưa bác sĩ, đó là một cái xe dùng cần sang số. Tôi không biết chạy loại xe ấy. Tôi chỉ lái loại xe sang số tự động thôi. Thì chị thử học lái loại xe dùng cần sang số xem sao. Dì hở, tôi học lái xe loại ấy trên những đường xá này à. Bác sĩ điên rồi sao? Người phụ nữ trố mắt nhìn tôi, có vẻ đầy sửng sốt, hai chứng rối loạn. Phần lớn những người tìm đến với bác sĩ tâm thần đều là những nạn nhân của một trong hai chứng rối loạn sau đây: chứng đa mang và chứng tắc trách. Nói một cách nôm na hơn, đó là hai thứ lộn xộn về trách nhiệm, biểu hiện bằng hai kiểu trái ngược nhau trong quan hệ với cuộc sống xung quanh và với những vấn đề của nó. Người đa mang là người nhìn đâu cũng thấy trách nhiệm của mình, còn người tắc trách là người không nhìn nhận đủ phần trách nhiệm của mình, gặp xung đột với thế giới cuộc sống xung quanh. Người đa mang nghĩ ngay rằng lỗi ở tại mình. Cùng một trường hợp như thế, người tắc trách sẽ bảo rằng chính thế giới và cuộc sống xung quanh có lỗi. Có thể thấy rằng hai nhân vật được nhắc đến ở phần trên đều thuộc chứng tắc trách. Anh chàng trung sĩ thì cho rằng việc mình uống rượu thái quá là lỗi của hòn đảo Okinawa, chứ không phải lỗi của chính mình. Tương tự, người thiếu phụ nọ cảm thấy chị vô can trong nỗi cô độc và cô đơn của chị. Ai đó hay cái gì đó gây ra nỗi cô độc ấy, chứ không phải chị. Trái lại, một phụ nữ khác cũng bị phiền muộn vì bị cô độc ở Okinawa, nhưng chị lại mắc chứng đa mang. Chị thở dài, tôi đã nhiều lần đến với câu lạc bộ các bà vợ sĩ quan để tìm kiếm quan hệ thân hữu, nhưng tôi không cảm thấy dễ chịu ở đó. Tôi nghĩ rằng ở đó không ai thích tôi. Chắc hẳn nơi tôi có gì đó không ổn. Ước gì tôi có thể kết bạn với người ta một cách dễ dàng hơn. Ước gì tôi có được tính cách cởi mở, hòa đồng hơn. Tôi muốn tìm hiểu điều gì nơi mình khiến mọi người xung quanh không có thiện cảm. Người phụ nữ này cho rằng chính chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nỗi cô đơn của chị. Chị cảm thấy bản thân mình đáng nhận lãnh mọi sự nguyền rủa. Thế rồi, trong quá trình trị liệu tâm lý sau đó, chị nhận ra mình là một con người có cao vọng và có trí thông minh đặc biệt. Chị cũng thấy rằng thật khó hòa đồng hoàn toàn với những bà vợ sĩ quan khác, ngay cả với chồng mình. Chị cũng thấy thật không dễ hòa nhập. Tất cả cớ sự là do ở trí thông minh và cao vọng nổi bật của chị. Dần dần chị hiểu nỗi cô đơn của mình, tuy vẫn là vấn đề thật đấy, song không thiết yếu do lỗi lầm hoặc khiếm khuyết nào đó của mình. Cuối cùng chị và chồng chị ly dị nhau. Chị nuôi con cái nhưng vẫn theo học xong chương trình đại học. Chị trở thành chủ bút của một tạp chí và lấy chồng là một giám đốc nhà xuất bản đầy tên tuổi. Ngay cả những câu nói cửa miệng của người đa mang và người tắc trách cũng khác nhau rất rõ. Lẽ ra mình đã phải, lẽ ra mình không nên, là những kiểu nói thường xuyên được người đa mang thốt ra, cho thấy họ tự nhìn bản thân mình bằng một cái nhìn hết sức tự ti. Họ thấy họ là người luôn luôn lầm lỡ. Trong khi đó, người tắc trách thì không ngừng lặp đi lặp lại: tôi không thể, tôi đã không có điều kiện để hoàn cảnh của tôi bắt tôi phải. Những kiểu nói ấy cho thấy họ muốn gán mọi trách nhiệm cho hoàn cảnh bên ngoài. So sánh giữa hai loại rối loạn trên, ta thấy người đa mang dễ nhận sự giúp đỡ của khoa tâm lý trị liệu hơn, vì họ tự nhận họ có vấn đề. Các chuyên viên trị liệu tâm lý gặp khó khăn hơn rất khi đối diện với một con bệnh thuộc chứng tắc trách, bởi người tắc trách không nhận họ có vấn đề và do đó không thấy mình cần thay đổi. Họ cho rằng thế giới xung quanh mới có vấn đề, và vì thế cái cần phải thay đổi chính là thế giới xung quanh. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều người mắc đồng thời cả hai chứng rối loạn trên. Họ đa mang trong một số lĩnh vực và tắc trách trong một số lĩnh vực khác của cuộc sống. Một khi xây dựng được nơi họ niềm tin và sự tín nhiệm đối với khoa tâm lý trị liệu, qua việc giúp họ thấy rõ trước hết khía cạnh đa mang trong tính cách của họ, thì người ta có thể dễ dàng đưa họ vào tiến trình khảo sát và điều chỉnh những sai trật trong cách đánh giá trách nhiệm của họ. Dường như ai trong chúng ta cũng ít nhiều mắc chứng đa mang hoặc tắc trách ở một mức độ nào đó. Vì thế, không một ai nghiêm túc nhận một tiến trình tâm lý trị liệu mà lại không thu được kết quả ích lợi ít nhiều. Việc phân định đúng đắn đâu là trách nhiệm của mình và đâu không phải là trách nhiệm của mình, há không phải là một trong những vấn đề hệ trọng nhất của cuộc sống đó sao? Đó là thứ công việc mà chúng ta không bao giờ hoàn thành xong xuôi được, vì cuộc sống là một dòng chảy các biến cố mới lạ hoài. Trong đó, ta không ngừng phải xác định đi xác định lại đâu là phạm vi mà mình trách nhiệm. Việc xác định và tái xác định ấy nếu được làm một cách nghiêm túc không phải là một công việc êm ái thoải mái lắm cho chúng ta. Nó đòi chúng ta phải có sự nhiệt tình và khả năng để chấp nhận không ngừng khảo sát chính mình. Thế mà khả năng ấy và sự nhiệt tình ấy thì lại không có sẵn nơi bất cứ ai. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói mọi đứa trẻ đều mắc chứng tắc trách. Cứ hễ có sự xung đột nào đó xảy ra thì khuynh hướng tự nhiên của một đứa trẻ là phủ nhận trách nhiệm phần mình và đổ thừa cho đứa khác. Hai anh em đánh nhau và bị mẹ la, dường như luôn luôn là thằng này đổ thừa cho thằng kia gây sự trước. Cũng vậy, mọi đứa trẻ đều mắc chứng bối rối đa mang. Chúng thường tự nhiên nghĩ rằng do mình nên mới có sự sai hỏng nào đó, sự sai hỏng mà chúng cảm thấy, chứ chưa hoàn toàn nắm hiểu. Vì thế, một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ bê sẽ luôn nghĩ rằng nó đáng bị bỏ bê, hơn là nghĩ rằng cha mẹ nó thiếu sót tình yêu đối với nó. Các chàng trai và các cô gái mới lớn lên, nếu không thành công mấy, trong đường tình yêu hay trong thể thao chẳng hạn, sẽ nghĩ rằng do có gì đó trục trặc nghiêm trọng nơi chính mình, hơn là nghĩ rằng rồi mình sẽ hoàn toàn chững chạc hơn về sau. Phải có một bề dày kinh nghiệm đáng kể và một quá trình trưởng thành lâu dài, chúng ta mới có được khả năng để nhìn thế giới và hiểu vị trí của mình trong thế giới một cách đúng đắn được. Và một khi đã nhìn và hiểu được như thế, chúng ta mới có thể xác định đúng đắn trách nhiệm của mình đối với chính mình và đối với cuộc sống xung quanh. Có rất nhiều chuyện mà các bậc cha mẹ có thể làm để hỗ trợ con cái mình trong tiến trình trưởng thành này. Trong quá trình con cái lớn lên, có cả ngàn cơ hội mà cha mẹ có thể hoặc chỉ ra cho thấy khuynh hướng lẩn tránh trách nhiệm của chúng, hoặc xác nhận với chúng rằng những chuyện nào đó không phải là lỗi của chúng. Nhưng như tôi đã nói, để đừng bỏ nhỡ các cơ hội ấy, cha mẹ phải nhạy bén với các nhu cầu của con cái và phải sẵn lòng dành thời gian cũng như chấp nhận sự phiền phức trong việc đáp ứng các nhu cầu ấy của con cái mình. Dĩ nhiên, điều đó đòi hỏi cha mẹ phải có tình yêu và tinh thần trách nhiệm đối với sự trưởng thành của con cái họ. Mặt khác, cũng có nhiều chuyện mà không ít cha mẹ đã làm gây trở ngại cho tiến trình trưởng thành của con cái họ. Những người có khuynh hướng đa mang do sự sốt sắng quy trách nhiệm cho bản thân mình có thể làm vai trò cha mẹ rất tốt, miễn là họ đừng đa mang thái quá đến độ tự khoác lấy những trách nhiệm không thiết yếu và do đó không còn năng lực để chu toàn những trách nhiệm thiết yếu đối với con cái mình. Những người tắc trách về phần họ thường sắm vai trò cha mẹ một cách tai hại. Họ thường phá hỏng con cái mình mà vô tình không biết rằng mình đang phá hỏng như thế. Người ta có câu kẻ đa mang đầy đọa chính mình, còn người tắc trách thì đầy đọa mọi người xung quanh. Những người xung quanh trước hết bị đầy đọa bởi các cha mẹ tắc trách là chính con cái họ, bởi vì người tắc trách quay lưng không nhận trách nhiệm đối với mọi vấn đề của cuộc sống, trong đó có trách nhiệm làm cha làm mẹ. Họ có khuynh hướng thoái thác bằng trăm ngàn cách khác nhau, chứ không bao giờ dành đủ sự quan tâm cần thiết đối với con cái họ. Khi con cái họ phạm lỗi hoặc gặp khó khăn nào đó ở trường, những cha mẹ tắc trách sẽ cay cú trách móc hệ thống dục của nhà trường hoặc than phiền về những đứa trẻ khác mà họ cho là gây ảnh hưởng xấu đến con cái họ. Rõ ràng, đây là một thái độ phớt lờ vấn đề. Chính những kiểu trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ sẽ là những mẫu gương sống động cho con cái họ bắt chước để trốn tránh trách nhiệm. Tệ hơn nữa, những cha mẹ tắc trách thường xô đẩy trách nhiệm ấy lên con cái. Chính tại chúng mày mà tao phải khổ. Chỉ vì chúng mày mà tao phải ráng chịu đựng để sống với ổng hay bà. Nếu không có chúng mày thì tao đã có thể học xong đại học và có được một sự nghiệp hẳn hoi rồi. Khi nói những câu tương tự như vậy, cha mẹ muốn nói rằng chúng mày phải chịu trách nhiệm về những thất bại và những bất hạnh của tao. Khổ nổi trẻ con đâu có khả năng phán đoán rạch ròi về những gì cha mẹ chúng nói. Do đó chúng thường chấp nhận những điều ấy là đúng, nghĩa là chúng chấp nhận rằng sự thất bại của cha hay mẹ mình là trách nhiệm của mình. Chúng trở thành những kẻ đa mang. Như vậy, những cha mẹ tắc trách thường làm cho con cái họ trở thành hoặc tắc trách hoặc đa mang. Có thể nói cha làm con chịu hay cái dạy con mang. Người tắc trách không duy chỉ gây đổ bể trong vai trò làm cha mẹ của họ mà thôi. Tính cách của họ còn gây tai hại trong đời sống hôn nhân, trong quan hệ bạn bè và trong công việc làm ăn nữa. Nói đúng ra, bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống cũng lãnh chịu hậu quả do sự tắc trách của họ. Điều đó là tất nhiên, vì như đã nói, không có vấn đề nào có thể được giải quyết trừ phi người ta nhận trách nhiệm giải quyết nó. Bao lâu một người tắc trách còn hướng về người khác hay sự gì khác để trách mắng và đổ lỗi, thì bấy lâu vấn đề còn sờ sờ khi quay mặt phủi tay đối với trách nhiệm của mình. Người ta có thể cảm thấy thảnh thơi, song chính đó là lúc họ đầu hàng trước thách đố của cuộc sống. Họ ngừng trưởng thành về mặt tâm linh và họ trở nên gánh nặng của xã hội, bởi họ đã đẩy cái khó khăn của mình sang cho xã hội. Có một câu nói nổi tiếng vào thập niên 60 được gán cho Eldridge Cleaver, xem ra đáng cho mọi người ở mọi thời phải suy nghĩ: nếu bạn không góp phần giải quyết vấn đề thì bạn là một phần của vấn đề. Chạy trốn tự do khi một bác sĩ tâm thần chẩn đoán một bệnh nhân là thuộc loại rối loạn tắc trách thì điều đó chỉ có nghĩa rằng khuynh hướng lẩn trốn trách nhiệm của người ấy nổi bật hơn nhiều người khác. Kỳ thực, dường như tất cả chúng ta đều luôn tránh né nỗi phiền toái của việc chịu trách nhiệm các vấn đề của mình lắm, khi bằng những cách rất tế nhị. Phần tôi hồi 30 tuổi, tôi ghi ơn Mark Barclay rất nhiều trong việc chữa trị chứng tắc trách của chính tôi. Hồi ấy, Mark Khe là giám đốc của Viện Tâm Thần dành cho bệnh nhân ngoại trú, nơi tôi đang hoàn thành khóa thực tập tâm lý trị liệu của mình. Ở đấy, tôi và các bạn thực tập sinh khác được giao luân phiên phụ trách các bệnh nhân mới. Có lẽ tôi nhiệt tình với bệnh nhân và với việc rèn luyện chuyên môn của mình hơn so với các bạn đồng sự. Tôi thấy mình luôn làm việc nhiều giờ hơn họ. Mỗi tuần họ chỉ khám bệnh có một lần, còn tôi thì bao giờ cũng hai hoặc ba lần. Bởi đó, cứ mỗi chiều tôi nhìn các bạn đồng sự lục tục kéo ra về lúc 4:30, còn mình thì cầm cự cho đến tận 8 hay 9 giờ tối mới thanh toán xong các lượt hẹn thăm bệnh trong ngày. Điều đó gây cho tôi nỗi bực bội. Sự bực bội mỗi ngày mỗi tăng thêm cùng với cảm giác mệt mỏi. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình phải làm một cái gì đó. Tôi đến gặp bác sĩ Barclay và giải thích sự việc cho ông. Tôi tự nghĩ, hay là mình xin miễn nhận phiên phụ trách các bệnh nhân mới trong ít tuần lễ để có thời gian giải quyết các lượt hẹn đang ồn động. Tôi băn khoăn không biết vị bác sĩ giám đốc có đồng ý như thế không, hoặc giả ông ấy có cách giải quyết nào khác cho vấn đề của tôi không. Mark chăm chú lắng nghe tôi. Tôi trình bày xong, ông thinh lặng một lúc rồi nói bằng giọng đầy thông cảm: à, tôi hiểu, anh đang khổ sở vì một vấn đề của anh. Thấy ông hiểu mình, tôi mỉm cười: cảm ơn bác sĩ. Vậy bác sĩ nghĩ bây giờ nên làm gì đây? Mark trả lời: này Scott, tôi đã nói với anh rằng anh đang khổ sở vì một vấn đề của anh. Tới đây thì tôi muốn nổi cáu vì tôi không chờ kiểu trả lời ấy. Tôi nói: dạ vâng, tôi biết tôi có một vấn đề, bởi đó mà tôi đến gặp ngài. Xin ngài cho biết tôi cần phải làm gì. Mark đáp Scott: à, rõ ràng là anh đã chẳng lắng nghe tôi gì cả. Tôi đã nghe anh trình bày và tôi hoàn toàn đồng ý với anh rằng anh đang khổ sở vì một vấn đề của anh. Mẹ kiếp, tôi nói, tôi biết rõ mình có vấn đề, thưa bác sĩ. Nếu không thì tôi đã chẳng bước vào đây. Điều tôi muốn hỏi là ngài nghĩ tôi nên làm gì đối với vấn đề ấy? Mark thản nhiên trả lời: Scott, tôi muốn bạn lắng nghe tôi, lắng nghe thật kỹ. Tôi nhắc lại cho bạn đây, tôi nhất trí với bạn rằng bạn đang khốn khổ vì một vấn đề của bạn. Nói rõ hơn, đó là một vấn đề về thời giờ. Thời giờ của bạn, không phải thời giờ của tôi, không phải vấn đề của tôi. Đó là vấn đề của bạn, liên quan đến thời giờ của bạn. Này Scott Peck, bạn đang khổ sở về vấn đề thời giờ của bạn. Đấy là tất cả những gì mà tôi muốn nói cho bạn rõ. Tôi quay lưng bước ra khỏi văn phòng của Mark, hậm hực, và cơn giận của tôi đối với ông ta còn tiếp tục kéo dài đến 3 tháng sau đó. Tôi cho rằng ông bị chứng tắc trách nghiêm trọng. Nếu không, vậy thì ông đã không cứng cỏi, lạnh lùng với tôi như thế. Tôi đến với ông một cách từ tốn để xin chỉ một sự giúp đỡ nhỏ, chỉ một lời khuyên. Thế mà tay bác sĩ cốt đột ấy đã không chứng tỏ một tí gì là sẵn lòng giúp đỡ tôi. Ít ra thì lão cũng phải hiểu rằng điều đó nằm trong trách nhiệm của lão, trong cương vị của một giám đốc bệnh viện chứ. Nếu những vấn đề như vậy mà không liên quan đến công việc của lão, thì quả thực tôi không hiểu lão tự nghĩ mình đang làm cái quái quỷ gì ở viện tâm thần này. Nhưng khoảng 3 tháng sau, tôi lại dần dần cảm thấy dường như Mark đúng. Tôi cảm thấy rằng kẻ tắc trách chính là mình, chứ không phải ông ta. Thời giờ của mình là do mình chịu trách nhiệm chứ. Chính tôi, và chỉ mình tôi mới là người quyết định cách sử dụng thời giờ và cách xếp đặt thời biểu của mình chứ. Nếu tôi đã muốn đầu tư nhiều thời hơn cho công việc so với các bạn đồng sự, thì đó là sự chọn lựa của tôi, và tôi phải trách nhiệm về các hệ quả của sự chọn lựa đó chứ. Tôi khổ sở nhìn các bạn mình rời văn phòng trước mình 2-3 tiếng đồng hồ. Tôi khổ sở nghe vợ mình phàn nàn rằng không quan tâm tới gia đình cho đủ. Nhưng những nỗi khổ sở ấy là hệ quả của một quyết định của chính tôi. Nếu tôi không muốn đón nhận những nỗi khổ tâm đó, thì tôi đừng chọn lựa làm việc vất vả và cứ thu xếp thời biểu theo cách khác. Công việc nhọc nhằn tôi không phải là một gánh nặng mà ai đó đùm lên vai tôi. Không phải vị giám đốc của bệnh viện này bắt tôi làm thế, chính tôi chọn lựa như vậy. Kia mà, nhận ra được điều ấy, tôi đi đến quyết định, không thay đổi sự chọn lựa vốn có của mình. Chỉ có một điều thay đổi, đó là thái độ của tôi. Nỗi bực tức của tôi đối với các bạn đồng sự, mình không còn nữa. Không có lý do gì nữa để phản đối họ về việc họ chọn lựa làm việc khác kiểu với mình. Bởi nào có ai cấm, tôi cứ làm việc theo kiểu của họ cho khỏe. Phản đối họ có nghĩa là phản đối việc mình chọn lựa khác họ. Thế nhưng tôi đã hài lòng với sự chọn lựa của tôi kia. Mà chúng ta gặp khó khăn khi nhận trách nhiệm về cung cách sống của mình, bởi vì chúng ta muốn tránh né nỗi khổ sở gây ra bởi cung cách sống ấy. Khi yêu cầu Mark Bagley giải quyết vấn đề căng thẳng thời giờ của mình, chính là tôi đang cố tránh nỗi khổ của việc làm việc lâu giờ hơn các bạn đồng sự. Cho dù sự làm việc lâu giờ ấy là hệ quả tất nhiên của nhiệt tình nơi tôi đối với các bệnh nhân và đối với việc rèn luyện chuyên môn nghề nghiệp của mình, tuy nhiên khi làm thế, tôi đã vô tình muốn gia tăng quyền lực của Mark trên tôi. Tôi đã trao cho Mark quyền hạn của tôi, tự do của tôi. Chẳng khác nào, tôi muốn nói với ông, hãy nắm lấy tôi và điều động tôi đi. Hỡi ông chủ, bất cứ khi nào chúng ta muốn tìm cách lẩn tránh trách nhiệm về cung cách sống của mình, chúng ta cũng đang giao trách nhiệm ấy cho một người nào đó hoặc một cơ chế nào đó khác. Và điều đó có nghĩa là chúng ta đang giao quyền hạn của mình cho kẻ khác. Kẻ khác ở đây có thể là xã hội, là chính phủ, là công ty, là thượng cấp của mình. Chính đây là lý do mà Erich Fromm đã đặt tựa đề Chạy trốn tự do, Escape from Freedom, cho khảo luận của ông về chủ nghĩa quốc xã và chuyên chế. Thật vậy, trong khi cố tránh né nỗi đau do trách nhiệm của mình, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ con người đang hằng ngày cố chạy trốn sự tự do của họ. Tôi có quen một anh chàng rất thông minh nhưng có tính khép kín. Cứ hễ nói chuyện với anh ta là tôi nghe anh phê bình thao thao bất tuyệt về những sức áp chế trong xã hội chúng ta. Nào là sự kỳ thị chủng tộc, nào là chủ nghĩa phóng túng tính dục, nào là sự lạm phát công nghiệp quân sự. Anh phê bình cả việc cảnh sát địa phương đã bắt anh và bạn bè anh chỉ vì lý do để tóc dài. Tôi phải nhắc đi, nhắc lại với anh rằng anh không phải là một đứa trẻ nhỏ. Khi còn là trẻ con, chúng ta phải phụ thuộc rất nhiều. Và do đó, quyền hạn và sự chi phối của cha mẹ đối với chúng ta rất rộng. Cha mẹ thực sự chịu trách nhiệm về sự sống còn của chúng ta, và chúng ta thực sự phải dựa vào cha mẹ để sống còn. Nếu cha mẹ áp đặt điều này điều khác trên chúng ta không có khả năng nào để phản ứng lại. Sự chọn lựa của chúng ta bây giờ còn rất hạn chế. Nhưng khi đã trưởng thành và là những người khỏe mạnh bình thường, thì khả năng chọn lựa của chúng ta gần như vô giới hạn. Nói thế không có nghĩa là những sự chọn lựa ấy không gây phiền toái. Thường thường, những sự chọn lựa của chúng ta nằm giữa hai điều xấu, nghĩa là ta phải chọn điều ít xấu hơn. Nhưng đó vẫn là những sự chọn lựa trong quyền hạn quyết định của ta. Vâng, tôi đồng ý với anh bạn ấy rằng trong cuộc sống quả có nhiều lực áp chế người ta. Dù vậy, chúng ta vẫn có tự do để chọn lựa cách phản ứng và mức độ phản ứng của mình đối với những lực áp chế ấy. Chính anh bạn ấy đã chọn sống trong một địa phương mà cảnh sát không thích bọn thanh niên tóc dài, và chính anh ta đã quyết định để tóc dài. Anh ta vẫn có quyền chuyển lên thành phố sinh sống, hoặc cắt tóc của mình đi, hoặc nêu kiến nghị với văn phòng cảnh sát trưởng. Thế nhưng, dù rất thông minh, anh vẫn không nhận thức được những quyền tự do ấy của mình. Anh chọn lựa ta thán về sự thiếu quyền lực chính trị của mình, thay vì chấp nhận và vui mừng về những quyền hạn riêng tư rộng lớn của mình. Anh kể lể về lòng yêu tự do của anh và về những áp lực đè nén sự tự do ấy. Nhưng mỗi lần anh than vãn về sự thao túng của những áp lực ấy là chính khi anh thực sự đang phí bỏ sự tự do của mình. Tôi hy vọng rằng anh ta sẽ sớm chấm dứt khó chịu với cuộc sống chỉ vì lý do rằng một số sự chọn lựa trong cuộc sống làm cho anh phiền hà. Trong lời tựa tác phẩm Tìm hiểu tâm lý trị liệu của mình, Buck Rush nói rằng sĩ Hill bứt xét chung mọi bệnh nhân đến với bác sĩ tâm thần đều đến vì một vấn đề chung là giác mình bị bất lực, bó tét không thể xoay chuyển sự việc. Một trong những nguyên nhân của cảm giác bất lực này, nơi đa số bệnh nhân, là ước muốn né tránh hoàn toàn hay một phần nỗi khổ sở của chính sự tự do. Và do đó, họ không thể nhận trách nhiệm hoàn toàn hay những vấn phần và về chính cuộc sống của họ. Họ cảm thấy bất lực bởi vì thực sự họ đã từ khước khả năng của họ. Nếu họ muốn được chữa trị thì dù sớm hay muộn, họ cũng phải hiểu rằng toàn bộ cuộc sống của một người trưởng thành là một chuỗi liên tục những chọn lựa và quyết định cá nhân. Một khi họ hoàn toàn chấp nhận điều ấy, họ mới có thể trở thành những con người tự do. Trái lại, bao lâu họ chưa nhìn nhận điều đó, bấy lâu họ vẫn còn cảm thấy mình là nạn nhân của những sức ép ngoại tại. Phụng sự cho sự thật, khía cạnh thứ ba của quy phạm hay kỹ thuật đương đầu với sự phiền toái của việc giải quyết các vấn đề, chính là tinh thần phụng sự cho sự thật. Chúng ta phải không ngừng ý thức điều này nếu chúng ta muốn cuộc sống mình được lành mạnh và tinh thần mình được trưởng thành. Điều ấy thật hiển nhiên, vì chân lý là thực tại, cái sai lầm là cái không thực. Càng trông thấy rõ thực tại của cuộc sống, chúng ta càng có nhiều điều kiện hơn để giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Càng mù mờ với thực tại của cuộc sống, sự suy nghĩ của ta càng bị loạn quạng bởi những sai lầm và những ảo do đó, chúng ta càng ít có khả năng hơn để đưa ra những quyết định khôn ngoan và triển khai những hành động đúng đắn. Cái nhìn của ta về thực tại cũng tựa như một tấm bản đồ mà ta dùng để xác định vị trí và chiều hướng của chính cuộc sống. Nếu tấm bản đồ ấy đúng, ta sẽ xác định đúng mình đang ở đâu. Và nếu ta quyết định đi đâu, thì ta cũng sẽ biết phải đi bằng cách thế nào cho thích hợp. Nếu tấm bản đồ ấy sai, ta sẽ dễ dàng bị lạc. Trong khi có lẽ chẳng ai phủ nhận điều đó, thì thực tế hình như đa số người ta lại ít nhiều phớt lờ điều đó. Họ phớt lờ nó bởi vì con đường đi đến với thực tại không phải là con đường hoa mộng. Trước hết, chúng ta không được sinh ra với những tấm bản đồ ban cho sẵn. Chúng ta phải tự vẽ bản đồ cho mình. Và quá trình vẽ bản đồ đòi hỏi nhiều cố gắng. Càng cố gắng trân trọng và nhận hiểu thực tại, thì chúng ta càng làm cho tấm bản đồ của mình rộng thêm ra và chính xác thêm hơn. Nhiều người trong chúng ta lại không muốn cố gắng như vậy. Một số ngừng lại, không cố gắng nữa vào cuối giai đoạn thiếu niên hay thanh niên. Vì thế tấm bản đồ của họ quá bé nhỏ và sơ sài, cái nhìn của họ về con người và cuộc sống quá thiển cận và lầm lẫn. Phần đông người ta chấm dứt sự cố gắng ấy ở cuối tuổi trung niên. Họ chắc mẩm rằng tấm bản đồ của họ bây giờ đã hoàn chỉnh. Họ không còn thiết tha gì với những thông tin và dữ kiện mới mẻ. Xem ra họ mệt mỏi lắm rồi. Việc tiếp tục khám phá huyền nhiệm của thực tại cho đến suốt đời chỉ được duy trì bởi một số người rất ít ỏi. Những người này không ngừng mở rộng, đổi mới và thích nghi lại cách hiểu của mình về thế giới và về tất cả những gì là sự thật. Nhưng thách đố lớn nhất trong việc vẽ bản đồ không ở chỗ ta bị buộc phải bắt đầu từ con số 0. Để cho tấm bản đồ của mình được chính xác, thì thách đố lớn nhất là ta phải luôn luôn không ngừng hiệu chỉnh nó. Bản thân cuộc sống không ngừng đổi thay. Bể dâu dâu bể, những nền văn hóa đến rồi đi. Văn minh kỹ thuật cũng mỗi ngày một lớp áo khác. Nhưng đáng kể nhất là chính góc nhìn của chúng ta cũng thay đổi, vừa thường xuyên vừa rất nhanh chóng. Khi còn thơ bé, chúng ta phụ thuộc và bất lực. Đến tuổi trưởng thành, chúng ta có thể có nhiều khả năng. Song trong trường hợp ốm đau hoặc bước tới tuổi già, chúng ta lại có thể hóa nên bất lực và phụ thuộc trở lại. Cuộc sống của chúng ta lúc chưa có con và lúc đã có con sẽ rất khác nhau. Nuôi dạy con cái khi chúng còn bé và khi chúng đã lớn cũng rất khác nhau. Lúc cơ hàng túng bấn, chúng ta nhìn đời không giống như khi chúng ta dư ăn dư để. Mỗi ngày chúng ta được nhồi nhét thêm thông tin mới về bản chất của thực tại. Nếu chúng ta trân trọng vận dụng chứ không xem thường những thông tin mới này, thì chúng ta phải liên tục hiệu chỉnh lại bản đồ của chúng ta. Và đôi khi lượng thông tin được tiếp nhận đủ ở một mức nào đó, chúng ta phải làm những hiệu chỉnh rất căn bản. Tiến trình hiệu chỉnh này, nhất là đối với những hiệu chỉnh tận nền tảng, bao giờ cũng đớn đau, đôi khi thậm chí vô cùng nhức nhối. Và chính ở đây mà những yếu đuối của con người tỏ lộ ra nhiều nhất. Điều gì xảy ra khi mà người ta khó nhọc dài lâu để xây dựng được một quan điểm khá đắc dụng về cuộc sống, một tấm bản đồ xem ra hữu ích và xài được, rồi bỗng dưng một thông tin mới ập tới biết rằng quan điểm kia là sai lầm và tấm bản đồ kia phải được vẽ gần được, vẽ lại gần như toàn bộ. Chúng ta bị đòi hỏi phải có sự cố gắng thật kinh hồn. Song thực tế, chúng ta thường vô tình phớt lờ những thông tin mới mẻ. Và cách chúng ta phớt lờ thường không chỉ có tính thụ động thôi đâu. Chúng ta còn chủ động tuyên bố rằng thông tin mới ấy là sai lầm, nguy hiểm, xấu xa. Chúng ta kịch liệt phản kháng nó. Thậm chí chúng ta còn cố lôi kéo người ta đứng về quan điểm của mình. Đáng lẽ phải cố vẽ lại tấm bản đồ chúng ta lại dốc sức triệt phá thực tại mới mẻ. Thật tiếc biết bao vì chúng ta phung phí quá nhiều sức lực để níu giữ quan điểm cũ mềm của mình. Thay vì dùng những sức lực ấy để điều chỉnh quan điểm ấy ngay từ đầu tiên, chuyển vị tấm bản đồ quá đát quá trình cố bám víu vào một cái nhìn cũ kỹ đối với thực tại là gốc rất rễ của rất nhiều chứng bệnh tâm thần. Các bác sĩ tâm thần gọi nó bằng một cái tên chung là chuyển vị. Nhưng xem ra mỗi bác sĩ định nghĩa sự chuyển vị này bằng một cách khác nhau. Phần mình, tôi định nghĩa như sau. Chuyển vị là lấy lối nhận hiểu và ứng xử của cuộc sống đã được hình thành trong tuổi thơ ấu và vốn phù hợp với bối cảnh của tuổi thơ ấu để áp dụng một cách không phù hợp với bối cảnh của tuổi trưởng thành. Sự chuyển vị biểu hiện ra vừa rất rộng rãi và tai hại, song cũng vừa rất tế nhị. Tuy nhiên, những trường hợp điển hình rõ ràng nhất thì lại không khó mấy để nhận diện. Một bệnh nhân của tôi thuộc một trường hợp như thế, do căn bệnh chuyển vị của mình mà anh đã bỏ dở cuộc trị liệu. Đó là một chàng trai thông minh nhưng không thành công mấy trong nghề làm kỹ thuật vi tính của mình. Ở độ tuổi ngoài 30, anh đã đến gặp tôi vì vợ anh bỏ anh, dẫn cả hai đứa con theo nữa. Anh không chỉ đau khổ vì mất vợ, mà điều khủng khiếp nhất đối với anh là phải xa lìa hai đứa con mà anh rất mực gắn bó. Anh đã bắt đầu cuộc trị liệu tâm lý cũng bởi vì hy vọng sẽ đoàn tụ lại được với hai đứa con mình. Số là trước đó, vợ anh đã từng tuyên bố quyết liệt rằng chị sẽ không bao giờ quay trở lại với anh, trừ phi anh chịu trị liệu về mặt tâm lý. Chủ yếu chị phàn nàn rằng anh thường xuyên ghen bóng ghen gió, và đồng thời chị cũng không chịu nổi sự xa cách, lạnh lùng và vô cảm của anh. Công ăn, việc làm của anh liên tục thay đổi cũng là một điều làm chị khó chịu. Đời sống của anh kể từ khi bắt đầu trưởng thành được thấy là một đời sống không ổn định. Trong suốt tuổi thanh niên, anh thường xuyên dính vào những chuyện rắc rối với cảnh sát và đã từng bị bắt giam 3 lần vì say sưa quậy phá đánh lộn và cản trở nhân viên công lực thi hành bổn phận. Đang học ngành điện máy ở trường cao đẳng, anh bỏ ngang vì như anh nói, mấy ông thầy ở đây toàn là một bọn giả hình chẳng tốt lành gì hơn lũ cảnh sát kia. Nhưng nhờ ở trí thông minh và năng khiếu sáng tạo của anh trong lĩnh vực kỹ thuật điện toán, công việc của anh được giới công nghiệp đánh giá cao. Dù vậy, anh chẳng bao giờ tiến thân được hay thậm chí giữ được một chỗ làm nào đó quá 1 năm rưỡi. Khi thì anh bị sa thải, lúc thì tự anh bỏ việc. Sau một cuộc cãi vã với cấp trên là những người mà anh mô tả láo khoét và bịp bợm, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân. Châm ngôn của anh là không thể tin tưởng vào những tay trời đánh thánh vật đó. Anh tự mô tả tuổi ấu thời của mình là bình thường và cha mẹ anh thuộc loại trung bình như đa số người ta. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian ít ỏi anh xúc tiến việc trị liệu với tôi, anh đã ngẫu nhiên nhắc đến nhiều trường hợp hồi bé anh bị cha mẹ làm cho thất vọng. Chẳng hạn, họ hứa cho anh một chiếc xe đạp làm quà sinh nhật, nhưng rồi họ quên bén lời hứa và tặng món nào đó khác. Có lần họ quên cả ngày sinh nhật của anh luôn. Nhưng anh thấy điều đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng, bởi vì ba má quá bận rộn. Cha mẹ anh thường hứa cái này cái khác với anh, để rồi thường bỏ lời hứa vì quá bận rộn. Nhiều lần họ quên đón anh ở trường cũng vì họ quá bận rộn với nhiều chuyện khác. Như vậy, khi còn bé, người đàn ông này đã thường xuyên lãnh chịu hết thất vọng này đến thất vọng khác do bởi sự thiếu quan tâm của cha mẹ. Thế rồi đến một lúc nào đó vào giữa tuổi thiếu thời, anh xót xa nhận ra rằng anh không thể tin tưởng cha mẹ anh. Có điều đáng ghi nhận là khi anh nhận ra điều đó, anh bắt đầu cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn, dễ chịu hơn. Anh không còn kỳ vọng gì từ cha mẹ anh nữa, cũng không quan tâm gì đến những lời họ hứa hẹn. Kể từ khi anh ngừng tin cậy vào cha mẹ thì những nỗi thất vọng dằn dai và ê chề của anh hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, sự ổn định đó lại là nền tảng cho những vấn đề khó khăn trong tương lai. Đối với một đứa trẻ, cha mẹ nó là tất cả. Cha mẹ là thế giới thu lại trước mắt nó. Đứa trẻ chưa có tầm nhìn đủ rộng để thấy các cha mẹ khác không giống với cha mẹ mình và thường là tốt hơn cha mẹ mình. Nó nghĩ rằng cung cách ứng xử của cha mẹ mình là chuẩn mực ứng xử của cuộc sống. Vì thế nó đi đến kết luận rằng tôi không thể tin cậy người khác, chứ không phải tôi không thể tin cậy cha mẹ tôi. Không tin cậy người khác, đó là tấm bản đồ mà người đàn ông nói trên đã sử dụng để bước tới tuổi thanh niên và tuổi trưởng thành. Với tấm bản đồ ấy cộng với mớ bực dọc chất chứa do phải nếm quá nhiều thất vọng trong tuổi thiếu thời, tất nhiên là người thanh niên này đi vào hết xung đột này đến đụng chạm khác với các loại quyền bính, thầy cô cảnh sát, những người chủ việc, và đến lượt nó những xung đột này lại càng củng cố cái cảm nghĩ của anh ta rằng đời này không thể tin tưởng bất cứ ai có thể hứa hẹn cho mình bất cứ điều gì. Anh cũng có nhiều cơ hội để hiệu chỉnh tấm bản đồ ấy của anh, nhưng tất cả các cơ hội đều bị anh bỏ hụt. Sở dĩ thế trước hết bởi vì nếu anh muốn hiểu rằng vẫn có những người mà anh có thể tin cậy, thì tiên vàng anh phải dám liều thử tin cậy người ấy. Và điều đó đòi anh phải dám dẹp bỏ tấm bản đồ cố hữu của mình đi. Thêm nữa, anh sợ nếu mình nhận ra rằng mình có thể tin tưởng những người khác, thì điều đó buộc anh phải xem xét lại cách nhìn của mình đối với cha mẹ mình. Anh không dám nhìn nhận rằng cha mẹ anh đã chẳng yêu thương anh, rằng anh đã không có được một thời thơ ấu bình thường, và rằng cha mẹ anh đã chẳng bình thường chút nào trong việc dửng dưng với những nhu cầu của anh. Sự nhìn nhận ấy hẳn sẽ vô cùng đau đớn. Vì thế anh sợ lý do cuối cùng là vì sự bất tín nhiệm của anh đối với người khác đã chứng tỏ là một điều thích đáng trong thủ ấu thời. Sự bất tín nhiệm ấy đã tỏ ra đắc lực trong việc xóa bỏ sự phiền toái và khổ sở của anh, bỏ một cái gì đã từng là ưu việt quả vô cùng cam go. Vì thế anh tiếp tục thái độ bất tín nhiệm của mình. Anh vô tình gặp những tình huống có sức đào sâu thêm thái độ đó. Anh xa lạ với mọi người, mất hẳn khả năng cảm nhận tình yêu, sự nồng nhiệt, sự thân mật và xúc cảm. Thậm chí anh không thể gắn bó thân mật với chính vợ anh, bởi chị ấy cũng không thể là người đáng tín nhiệm. Duy chỉ có hai đứa con của anh là những người mà anh có thể quan hệ mật thiết với. Chúng là những người duy nhất mà anh kiểm soát được, là những người duy nhất không có quyền bính gì chi phối trên anh, là những người duy nhất trên đời này mà anh có thể tín nhiệm. Với căn bệnh chuyển vị, liệu pháp chủ yếu của khoa trị liệu tâm lý là thực hiện một tiến trình hiệu chỉnh lại bản đồ. Các bệnh nhân đến xin được trị liệu tâm lý là bởi vì những tấm bản đồ của họ rõ ràng không còn xài được nữa. Thế nhưng thật trớ trêu là họ lại có khuynh hướng bám chặt lấy bản đồ của mình và cự tuyệt đối với tiến trình hiệu chỉnh. Điều rất thường xảy ra là sự bám víu và cự tuyệt ấy của bệnh nhân quá lớn đến nỗi việc trị liệu lý không thể nào triển khai và phát huy tác dụng được. Trường hợp của anh chàng kỹ thuật viên vi tính là một điển hình như vậy. Thoạt đầu anh ta đề nghị gặp vào thứ bảy. Sau 3 buổi gặp gỡ như thế, anh không đến nữa vì anh nhận một chân làm vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Tôi đề nghị dời buổi hẹn lại các tối thứ năm. Anh đến được 2 lần rồi cũng ngưng vì anh nhận thêm công việc làm ngoài giờ. Tôi lại dàn xếp thời biểu của mình để có thể hẹn với anh vào các tối thứ hai, bởi trước đó anh có cho biết rằng vào tối thứ hai thì anh không có công việc ngoài giờ. Anh đến được 2 lần theo hẹn tối thứ hai rồi lại thôi không đến nữa vì anh bắt đầu có công việc ngoài giờ vào các tối ấy. Tôi nói thẳng cho anh biết rằng tình hình như vậy thì không thể làm việc trị liệu cho anh được. Anh thú nhận rằng anh không bị đòi hỏi phải nhận việc ngoài giờ. Tuy vậy anh nói rằng anh cũng cần khoản tiền kiếm thêm ấy, và anh chẳng giấu giếm rằng công việc ngoài giờ ấy đối với anh quan trọng hơn việc trị liệu của anh. Thế rồi anh gợi ý rằng anh chỉ có thể gặp tôi vào những tối thứ hai nào anh không có công việc để làm, và anh đề nghị sẽ gọi cho tôi vào mỗi chiều thứ hai lúc 4 giờ để cho biết có thể gặp hay không vào buổi tối. Tôi trả lời anh rằng điều đó không thể chấp nhận được vì tôi không thể dẹp bỏ các công việc của mình vào các tối thứ hai chỉ để chờ may ra thì gặp anh ta. Anh cho rằng tôi cứng cỏi cố chấp không quan tâm đến nhu cầu của anh. Anh trách tôi chỉ quan tâm đến thời giờ của riêng tôi và không tha thiết giúp đỡ anh, và vì thế anh nghĩ tôi không thể đáng tín nhiệm được. Chính vì vậy mà công việc giữa tôi và anh ấy đành phải kết thúc, và tôi đã trở thành một dấu ấn củng cố thêm cho tấm bản đồ bất tín nhiệm người khác của anh. Vấn đề chuyển vị không chỉ đơn thuần là một khó khăn cho công việc giữa các nhà tâm lý trị liệu và các bệnh nhân của họ thôi, nó cũng là một vấn đề khó khăn giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ và chồng, giữa chủ và thợ, giữa các bạn bè các nhóm, và ngay cả giữa các quốc gia. Chẳng hạn, ta có quyền giả đoán rằng sự chuyển vị có đóng vai trò nhất định trong cục diện quốc tế. Các nhà lãnh đạo quốc gia đều là những con người, và vị nào cũng có thời thơ ấu của mình, vị nào cũng có tính cách được hình thành do những cảm nghiệm từ thời thơ ấu. Hitler đã theo tấm bản đồ nào và tấm bản đồ ấy từ đâu mà có? Các nhà lãnh đạo trong chính quyền Mỹ đã theo tấm bản đồ nào khi họ phát động điều động và duy trì cuộc chiến tranh ở Việt Nam? Rõ ràng, tấm bản đồ ấy của họ không giống với tấm bản đồ của thế hệ sau họ. Kinh nghiệm của nước Mỹ về những năm khủng hoảng kinh tế đã đóng góp thế nào cho tấm bản đồ của họ? rồi kinh nghiệm của những năm 50 và 60 đóng góp thế nào cho tấm bản đồ của thế hệ sau họ. Nếu kinh nghiệm của những năm 30 và 40 thúc đẩy các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam, thì liệu kinh nghiệm ấy có còn phù hợp so với thực tại của những năm 60 và 70 không? Bằng cách nào chúng ta có thể hiệu chỉnh lại tấm bản đồ của chúng ta nhanh chóng hơn? Chân lý và thực tại bị người ta tránh né vì nó gây đau đớn cho người ta. Chúng ta chỉ có thể vẽ lại bản đồ của mình khi mà chúng ta có quy phạm để vượt qua được nỗi đau đớn ấy. Thế mà để có được quy phạm như vậy, chúng ta phải triệt để phụng sự cho sự thật. Nói cách khác, chúng ta phải luôn luôn đặt sự thật theo mức độ nhiều nhất mà ta có thể xác định. Lên trên khuynh năng riêng của ta, chúng ta phải thà hy sinh sự dễ chịu của mình để bảo vệ sự thật. Sự lành mạnh tâm thần là một tiến trình không ngừng phụng sự cho sự thật, dù phải trả bằng giá nào đi nữa. Sẵn lòng nhận thách đố, vậy thế nào là một cuộc đời hoàn toàn dấn thân cho sự thật? Trước hết, đó là một cuộc đời không ngừng tự khảo sát mình. Chúng ta chỉ có thể biết thế giới xuyên qua mối quan hệ giữa ta và thế giới. Vì thế, để biết thế giới, chúng ta phải khảo sát không chỉ thế giới thôi, mà còn phải không ngừng tra vấn chính mình là người khảo sát nữa. Các bác sĩ tâm thần đều được dạy cho biết điều này và đều hiểu rằng họ không thể nắm hiểu những xung động và những tính cách chuyển vị của các bệnh nhân. Nếu họ không nắm hiểu những tính cách chuyển vị và xung động của chính họ, vì lý do đó nên các bác sĩ tâm thần trong quá trình đào tạo chuyên môn nghề nghiệp của mình được khuyến khích nhận sự trị liệu tâm lý hoặc tâm thần. Rất tiếc là không phải mọi bác sĩ tâm thần đều hưởng ứng đề nghị đó. Có rất nhiều người, kể cả nhiều bác sĩ tâm thần tỉ mỉ khảo sát thế giới, xong lại không khảo sát chính mình cho đủ. Có thể họ được ghi nhận là đầy tài năng, nhưng không thể gọi họ là khôn ngoan được. Một cuộc sống khôn ngoan phải là một cuộc sống trầm tư kết hợp với hành động. Trước đây trong tâm thức người Mỹ, việc trầm tư mặc tưởng không được coi là quan trọng mấy. Vào những năm 1950, người ta đã dán khẩu hiệu nhà tư tưởng cho Allen Stevenson và tin rằng ông ta không là một tổng thống tốt đúng nghĩa được, vì ông thuộc tiếp người suy tư và dễ tự nghi ngờ chính mình. Tôi đã từng nghe nhiều cha mẹ nghiêm trách các con cái lớn của họ rằng chúng mày suy tư nhiều quá. Thật là một lời trách vô lý biết bao, bởi cái gì làm chúng ta thành con người nhiều nhất nếu đó không phải là khả năng suy tư và khả năng phản tỉnh? Rất may, những thái độ ấy xem chừng đang thay đổi, và chúng ta đang bắt đầu nhận ra rằng những nguồn gốc nguy hiểm của cuộc sống nằm ẩn bên trong chúng ta nhiều hơn là nằm ở bên ngoài. Và để sống còn được thiết yếu, chúng ta phải thường xuyên biết suy tư và tự vấn. Nhưng phải nhận rằng số người đang thay đổi thái độ ấy của mình chưa nhiều lắm. Tra vấn về thế giới bên ngoài mình thì không thể nào đau đớn bằng việc tra vấn chính thế giới bên trong mình. Và chắc hẳn vì ngại nỗi đau ấy mà đa số người ta đã tránh né tra vấn chính mình. Tuy nhiên, nếu người ta biết dấn thân phụng sự cho sự thật thì nỗi đau ấy sẽ không còn quan trọng mấy. Và người ta càng đi xa trên hành trình tự vấn thì nỗi đau ấy càng được thấy là bớt quan trọng hơn, và do đó cũng bớt nhức nhối hơn. Một cuộc sống triệt để phụng sự sự thật cũng là một cuộc sống sẵn sàng nhận thách đố từ mọi hướng. Cách thế duy nhất để chúng ta xác quyết tấm bản đồ của mình có giá trị, đó là phải đưa nó ra đón nhận sự phê phán và thách đố của những người vẽ bản đồ khác. Nếu không, chúng ta sẽ sống trong bưng bít như ếch ngồi đáy giếng. Chúng ta sẽ hít thở đi hít thở lại hơi thở hôi hám của chính chúng ta thôi, và sẽ ngày càng trở nên yếu nhược, lầm lạc. Biết thế, nhưng vì việc hiệu chỉnh bản đồ bắt phải chịu nỗi đau quá lớn, nên hầu hết chúng ta muốn lẩn tránh mọi sự thách đố về giá trị của bản đồ mình. Chúng ta nói với con cái, đừng cãi tao, tao là cha hay mẹ mày. Chúng ta nói với vợ hay chồng mình, cứ để mặc tôi, nếu em hay anh cằn nhằn tôi sẽ đâm bướm ra, và em hay anh đừng có trách. Những ông bà cụ cao niên thì nói với gia đình và chòm xóm, tôi già yếu rồi, nếu các người cứ làm tôi bực mình thì tôi sẽ chóng chết. Hoặc ít ra các người cũng phải chịu trách nhiệm vì đã làm cho tuổi già của tôi phải khổ sở. Chúng ta nói với những người làm công cho chúng ta, các anh hãy liệu hồn đấy, nếu các anh dám chống cưỡng lại tôi thì điều xảy ra là các anh sẽ đi kiếm chỗ làm khác. Khuynh hướng trốn tránh sự thách đố được thấy rất phổ biến, nơi người ta đến nỗi có thể xem đó là một đặc điểm thuộc bản tính con người. Nhưng gọi nó là tự nhiên không hề có nghĩa rằng nó cần thiết hay hữu ích, hoặc là một thái độ không thể thay đổi được. Đừng mặc quần lót ở trong quần dài, và đừng bao giờ đánh răng, chẳng tự nhiên hơn sao? Thế nhưng chúng ta đã học làm những việc không tự nhiên ấy. cho đến khi chúng hóa thành những điều tự nhiên thứ hai. Thực vậy, tất cả ý nghĩa của ý thức kỷ luật là ở chỗ biết học tập làm những điều không tự nhiên, một đặc điểm khác của bản tính con người. Và có lẽ là cái làm chúng ta thành con người nhiều nhất, đó là khả năng để làm những điều không tự nhiên, khả năng vượt lên trên. Và do đó thay đổi bản tính tự nhiên của chính chúng ta. Không có hành động nào phản tự nhiên hơn, và do đó có đặc trưng người hơn là hành động nhận trị liệu tâm lý. Vì trong hành động này chúng ta tích cực cởi mở chính mình ra, đón nhận sự thách đố sâu xa nhất của một con người khác, và thậm chí hy sinh những chuyện khác để có thể tách bạch và biện phân tỉ mỉ chính mình. Sẵn lòng đón nhận thách đố là đặc trưng chung của mọi công việc mà người ta xúc tiến trong văn phòng của bác sĩ tâm thần. Nhận trị liệu tâm lý là một hành động dũng cảm nhất. Trở ngại chủ yếu làm cho người ta không đến với tâm lý trị liệu không phải là vì họ thiếu tiền, mà là vì họ thiếu can đảm. Đây cũng là trường hợp ngay cả của nhiều bác sĩ tâm thần. Thật vậy, có nhiều bác sĩ tâm thần thấy ái ngại, không dám nhận sự trị liệu tâm lý cho chính mình, dù đáng lẽ họ phải tiên phong trong việc ấy mới phải. Mặt khác, có nhiều bác sĩ tâm thần nhờ có được sự can đảm ấy đã nhận sự trị liệu tâm lý cho chính mình và đã tỏ ra là những người rất vững vàng và lành mạnh hơn người bình thường. Nếu trị liệu tâm lý là hình thức đỉnh cao giúp người ta cởi mở mình ra đón nhận thách đố, thì trong các quan hệ hỗ tương của đời thường, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội tương tự để dám cởi mở như vậy. Tại bàn giải khác trong cuộc họp ở sân tập đánh gôn, bên mâm cơm tối trên giường ngủ, khi đã tắt đèn, chúng ta cũng có không thiếu người để sẵn sàng cởi mở và nhận thách đố từ họ. Các đồng nghiệp, các thượng cấp và thuộc cấp vợ hay chồng mình, bạn bè, người yêu, cha mẹ, con cái mình. Một phụ nữ có mái tóc bới rất đẹp và gọn đã gặp tôi được vài ba lần. Bỗng rồi tôi chú ý thấy chị bắt đầu chải tóc kỹ lưỡng sau mỗi lần trỗi dậy từ chiếc ghế nằm mà tôi dành cho bệnh nhân. Tôi nói cho chị biết điều ghi nhận ấy. Chị trả lời hơi e thẹn: cách đây vài tuần, chồng tôi lưu ý tôi rằng sau mỗi lần gặp bác sĩ trở về, mái tóc của tôi đều bị bẹp ở phía sau. Tôi đã không giải thích tại sao, vì tôi sợ anh ấy sẽ khó chịu nếu biết tôi nằm thoải mái trên chiếc ghế xếp này suốt mỗi cuộc gặp gỡ bác sĩ. Thế là chúng tôi có thêm một dữ kiện mới để làm việc. Giá trị lớn nhất của trị liệu tâm lý rút ra từ việc móc nối những ghi nhận trong 55 phút gặp gỡ với những vấn đề và những mối quan hệ trong cuộc sống thường ngày của bệnh nhân. Cuộc chữa trị tinh thần sẽ chẳng bao giờ hoàn tất, trừ phi việc cởi mở đón nhận thách đố được bệnh nhân chọn lựa như một lối sống. Người phụ nữ nói trên sẽ không hoàn tất việc trị liệu cho đến khi nào chị sẵn sàng bộc bạch thẳng thắn với chồng mình, như chị đã sẵn sàng bộc bạch thẳng thắn với tôi. Trong số những người đến với bác sĩ tâm thần hay chuyên viên trị liệu tâm lý, rất ít người ngay từ đầu chủ ý nhắm mục tiêu tìm kiếm sự thách đố hoặc sự rèn luyện ý thức kỷ luật. Đa số chỉ muốn tìm kiếm một liệu pháp giảm đau nào đó thôi. Chợt đến khi họ nhận ra rằng họ sắp sửa bị thách đố cũng như sắp được nâng đỡ, nhiều người bỏ cuộc và những người khác thì bị cám dỗ bỏ cuộc. Thuyết phục họ hiểu rằng sự xoa dịu đích thực duy nhất chỉ có được qua con đường nhận thách đố và rèn ý thức kỷ luật thôi. Đó quả là một công việc đòi hỏi sự khéo léo, sự nhẫn nại và thường không thành công. Bởi đó, người ta mới nói là dụ dỗ bệnh nhân vào tâm lý trị liệu. Và trong thực tế, hoàn toàn có những bệnh nhân đi lại, gặp gỡ chuyên viên trị liệu tâm lý hết năm này đến năm khác mà vẫn chưa thực sự bước vào trong cánh cửa của tâm lý trị liệu. Trong tâm lý trị liệu, cởi mở được đặc biệt khích lệ hay đòi hỏi tùy quan điểm của bạn. Nhờ kỹ thuật mệnh danh là trút sạch dòng tư tưởng, Free Association, người ta dùng kỹ thuật này khi bảo bệnh nhân hãy nói ra tất cả những ý tưởng xảy đến trong đầu óc bạn, dù những ý tưởng ấy xem ra vô nghĩa hay vớ vẩn đến đâu đi nữa. Nếu có hai điều cùng xảy đến một lúc trong đầu óc bạn, bạn hãy chọn nói ra điều nào khiến bạn phải ngại ngùng hơn. Việc thực hành này không dễ dàng chút nào. Tuy nhiên, những người chấp nhận thực hành một cách ý thức việc này thường tỏ ra có những bước tiến bộ đáng kể. Song một số người khư khư cố thủ đến nỗi họ chỉ giả vờ thôi, chứ không thực sự trút sạch dòng tư tưởng của mình. Họ nói rất hùng hồn về những cái chung chung và chừa ra không nói những chi tiết thực sự có tính quyết định. Chẳng hạn, một nữ bệnh nhân có thể nói thao thao bất tuyệt về những cảm nghiệm ảm đạm thuở ấu thời của mình, nhưng lại không đá động gì đến việc chồng chị mới quọ quọ hồi sáng vì chị rút tiền ngân hàng lạm mức đến 1.000 đô la. Những bệnh nhân loại ấy vô hình chung biến buổi trị liệu tâm lý thành một buổi họp báo. Họ chỉ phí thời giờ trong việc cố tránh né sự thách đố, và thường họ sa vào một dạng nói dối rất ư tế nhị. Dù là cá nhân hay tập thể, nếu muốn sẵn lòng đón nhận thách đố thì thiết yếu phải phô diễn tấm bản đồ, tức cách nhìn thực tại của mình ra cho dư luận khảo sát, cần phải đi xa hơn mức độ gặp gỡ của những cuộc họp báo. Như vậy, khía cạnh thứ ba của một cuộc sống triệt để phụng sự sự thật là cuộc sống ấy phải hoàn toàn trung thực, không quanh co lấp liếm. Cuộc sống ấy phải là một tiến trình không ngừng tự điều tiết mình, để đảm bảo rằng mọi sự thông truyền của ta, không chỉ lời nói mà các cách nói nữa, phải phản ảnh chính xác tối đa có thể về chân lý và thực tại như mình hiểu. Sự trung thực ấy luôn phải trả giá mới có được. Sở dĩ người ta nói dối là vì họ muốn tránh nỗi đau đối diện sự thách đố và những hệ lụy của nó. Tổng thống Nixon nói dối trong xì căng đan Watergate, và một em bé 4 tuổi nói dối với mẹ mình rằng không phải mình xô đổ chiếc đèn từ trên bàn xuống sàn nhà. Hai trường hợp ấy chẳng có gì khác nhau cả. Nói dối trong hầu hết mọi trường hợp đều nhằm né tránh sự phiền toái mà đáng ra người ta phải đón nhận. Và do đó hoa quả của nói dối là sự suy nhược tâm thần. Ý niệm về sự né tránh gợi lên vấn đề đi đường tắt. Hễ khi nào chúng ta cố tránh né một chướng ngại vật, thì đó là lúc chúng ta đang tìm một lối đi dễ dàng hơn, và do đó nhanh chóng hơn để đi đến mục tiêu của mình. Nói cách khác, chúng ta đang đi đường tắt, xuất phát từ niềm tin tưởng rằng sự trưởng thành tâm linh là cứu cánh của cuộc hiện sinh con người. Tôi ủng hộ triệt để cho sự tiến bộ. Quả là hoàn toàn đúng đắn khi tuyên bố rằng trong tư cách là những con người, chúng ta nên làm sao để trưởng thành và tiến bộ càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Do đó cũng hoàn toàn đúng đắn nếu chúng ta vận dụng mọi đường tắt chính đáng để tự giúp mình lớn lên về mặt nhân cách. Vấn đề ở đây nằm ở chỗ hai chữ chính đáng. Con người chúng ta dường như vừa có khuynh hướng phớt lờ những ngã đường tắt chính đáng, vừa muốn tìm ra những lối tắt không chính đáng, đọc một giáo trình tóm lược thay vì phải ngốn nguyên cả quyển sách dày cộm để chuẩn bị cho kỳ thi. Đó là một thí dụ về đường tắt chính đáng. Nếu đó là một tập giáo trình tóm lược tốt, thì người ta có thể tiếp thu được những kiến thức thiết yếu mà đồng thời vẫn tiết kiệm được một lượng thời gian và năng lực đáng kể. Gian lận trái lại không phải là một đường tắt chính đáng. Nó có thể tiết kiệm nhiều thời gian hơn, và nếu khéo léo trót lọt, nó có thể giúp cho người gian lận đậu được kỳ thi và giật được mảnh bằng. Nhưng trong trường hợp này, người gian lận không nắm được những kiến thức thiết yếu, và vì thế tấm bằng trở thành một sự phỉnh gạt, dối trá. Bây giờ, nếu tấm bằng ấy có một vai trò quan trọng trong đời sống của anh ta, thì chính cuộc sống của anh ta hóa nên một sự lừa phỉnh, và anh ta phải dốc sức bảo vệ và gìn giữ sự lừa phỉnh này. Tâm lý trị liệu đích thực đàng khác là một con đường tắt chính đáng có thể giúp người ta trưởng thành nhân cách. Thế nhưng đây lại là con đường thường chẳng mấy ai đi. Người ta biện minh cho sự ghẻ lạnh của họ đối với tâm lý trị liệu bằng cách chất vấn tính cách chính đáng của nó. Họ nói, tôi sợ rồi, mình sẽ bị ràng buộc, không thể gỡ ra khỏi phương pháp trị liệu ấy. Tôi không muốn để mình bị ràng buộc. Nhưng đó thường chỉ là lý do người ta đưa ra để che đậy một nỗi sợ còn thâm sâu hơn. Việc sử dụng phương pháp trị liệu tâm lý đâu có ràng buộc người ta bằng việc sử dụng búa và đinh để làm một ngôi nhà. Ai bảo rằng không thể làm một ngôi nhà nếu không đụng đến búa và đinh? Nhưng bây giờ công việc sẽ phiền toái hơn và ít kiến hiệu hơn. Thử hỏi có mấy người thợ mộc lại cảm thấy bực dọc, chán nản vì mình phải lệ thuộc vào búa và đinh. Cũng vậy, người ta vẫn có thể đạt được sự trưởng thành nhân cách dù không dùng đến khoa tâm lý trị liệu. Song như vậy thì công việc sẽ thường rầy rà và khó khăn hơn. Vậy thì tại sao chúng ta không vận dụng những phương thế sẵn có khả dĩ giúp mình mau chóng đạt đến mục tiêu của mình nhỉ? Đàng khác, nếu người ta lạm dụng nó, tâm lý trị liệu có thể trở thành một con đường tắt không chính đáng. Điều này thường xảy ra trong một số trường hợp. Cha mẹ đẩy con cái tới với tâm lý trị liệu. Họ muốn con cái họ thay đổi chuyện này, chuyện khác chẳng hạn. Đừng dùng ma túy nữa, đừng cọc cằn nóng nảy nữa, đừng bị điểm xấu ở trường nữa, vân vân. Một số cha mẹ bất lực, không thể giúp được con cái mình, và vì thế đến nhờ nhà tâm lý trị liệu giúp đỡ. Một số khác đem con mình đến mà không hề biết gì về nguyên nhân dẫn tới vấn đề của chúng. Làm như thể nhà tâm lý trị liệu có khả năng bùa phép nào đó thay đổi được con cái họ mà không cần đụng đến nguyên nền tảng của vấn đề. Chẳng hạn, có những cha mẹ thoải mái nói rằng, chúng tôi biết trong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi có vấn đề, và điều này có liên quan đến sự khó khăn của con trai chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không muốn động chạm gì đến vợ chồng chúng tôi. Đừng làm trị liệu tâm lý cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ yêu cầu ông làm việc với cháu và giúp cháu được vui vẻ hơn thôi. Một số người khác thì kín đáo hơn chứ không nói toạc ra như thế. Họ làm như sẵn lòng làm bất cứ điều gì cần thiết để chữa trị cho cái mình, song khi rằng những triệu chứng nơi côi con họ là kết quả của lối sống ích kỷ và tắc trách của họ sẽ lắc đầu phủ nhận và quay sau này sẽ đề xuất thần khác đi tìm một bác sĩ với họ, một con đường tắc ích sĩ với họ, biết phiền phức hơn lắm khi rốt cuộc họ phân bua rằng chúng tôi đã chạy ngược chạy xuôi đủ cách trong khả năng của chúng tôi. Chúng tôi đã đưa thằng bé tới nhà tâm lý trị liệu thứ 4, thứ 5 rồi, nhưng chẳng ăn thua gì cả. Chúng ta lừa dối nhiều khi không chỉ với người khác thôi, mà còn cả với chính mình nữa. Lương tâm và những cảm nhận thực tại của ta cũng đặt ra cho ta những thách thức không kém chi so với các thách thức của công luận. Trong số những điều mà chúng ta tự lừa dối chính mình, có hai điều thông thường nhất và tai hại nhất là chúng tôi thực sự yêu thương con cái chúng tôi và cha mẹ chúng tôi thực sự thương yêu chúng tôi. Rất có thể là thực sự cha mẹ chúng ta đã yêu thương chúng ta và chúng ta cũng thương yêu con cái mình. Song nếu như sự thật không phải như vậy thì chúng ta tìm mọi cách lấp liếm để khỏi nhận ra điều đó. Tôi vẫn thường gọi tâm lý trị liệu là trò chơi thành thực hay trò chơi tìm sự thật, bởi vì một trong công việc của nó là giúp bệnh nhân đối diện với những sự lừa dối nói trên. Một trong những gốc rễ của sự suy nhược tinh thần là một hệ thống chồng chéo những điều lừa dối, dối người và dối cả chính mình. Những gốc rễ này chỉ có thể được phơi ra và nhổ đi bằng một bầu khí hoàn toàn thành thực. Nhiệm vụ thiết yếu hàng đầu của một nhà tâm lý trị liệu là phải tạo ra được một bầu khí như vậy. Nhờ đó, mối quan hệ giữa nhà trị liệu và bệnh nhân mới có được sự cởi mở và sự tín nhiệm hoàn toàn. Làm sao có thể mong một bệnh nhân chịu đựng được nỗi đau khi đương đầu với thực tại? Nếu nhà trị liệu không chịu đựng cùng một nỗi đau như vậy, làm sao dẫn dắt một con người nếu không bước đi trước người đó? Che giấu sự thật, nói dối có thể được chia thành hai loại: nói dối trắng và nói dối đen. Nói dối đen là khi ta nói một điều mà ta biết rõ là sai. Còn nói dối trắng là một lời nói tự bản thân nó không sai, nhưng nó bỏ qua không đề cập đến một phần quan trọng của sự thật. Sự kiện một lời nói dối là trắng không hề làm cho nó trở thành ít dối hơn hay dễ được tha thứ hơn. Những lời nói dối trắng cũng hoàn toàn gây tác hại như lời nói dối đen. Vậy, một chính quyền che giấu không cho dân chúng biết những thông tin thiết yếu bằng sự kiểm duyệt khắc nghiệt thì cũng không dân chủ hơn một chính quyền nói phỉnh nhân dân. Người nữ bệnh nhân cố tình không nói đến việc mình rút tiền ngân hàng lạm mức trên kia đang gây cản ngại cho tiến trình tâm lý trị liệu của mình, không kém chi so với trường hợp của một người thẳng thừng nói dối. Thật vậy, vì nói dối trắng xem ra có vẻ nhẹ tội hơn nên nó là hình thức nói dối phổ biến nhất. Và vì việc che giấu những thông tin thiết yếu, tức nói dối trắng, khó bị phát hiện và truy vấn hơn nên nó thường thậm chí nguy hại hơn nói dối đen. Trong nhiều mối tương quan xã hội của chúng ta, việc nói dối trắng được xem như có thể chấp nhận được, lấy cớ chúng ta không muốn làm tổn thương cảm nghĩ của người khác. Tuy nhiên, chúng ta há không lấy làm tiếc rằng mối tương quan xã hội của chúng ta hời hợt quá đó sao? Với cha mẹ thì việc nói dối trắng đối với con cái không chỉ được coi là vô tội vạ mà còn được xem là cách để diễn tả lòng thương yêu và sự quan tâm lo lắng đối với con mình. Ngay cả những người chồng và người vợ có đủ can đảm để cởi mở mọi sự với nhau cũng thường thấy rằng thật khó mà cởi mở với con cái. Họ không nói cho con họ biết rằng họ hút cần sa, họ giữ kín về chuyện đêm rồi họ đã hụt hặc cãi vã nhau. Họ không hề lộ ra cho con cái biết rằng họ oán trách ông bà thân sinh của mình ngày trước đã quá ép chế mình. Họ cũng giấu nhau chuyện họ bị rối loạn tâm lý mà bác sĩ đã cho họ biết. Họ đang có bao nhiêu tiền trong nhà băng và đang mở một cuộc đầu tư làm ăn có tính phiêu lưu như thế nào. Tất cả đều được giấu kín đối với con cái họ. Thường thì họ giải thích rằng sở dĩ mình phải giữ gìn kín đáo về những điều ấy là bởi muốn tránh cho con cái mình khỏi những lo lắng hoang mang không cần thiết. Tuy nhiên, sự giữ gìn như vậy tỏ ra ít khi thành công. Cách này hay cách khác, con cái họ cũng biết được. Họ đang hút cần sa rằng hồi tối qua cha mẹ chúng có chuyện lục đục, rằng ông bà nội của chúng trước đây rất khắc nghiệt, rằng mẹ chúng đang bị căng thẳng thần kinh và cha chúng đang làm ăn thua lỗ. Bởi đó, điều họ làm đối với con cái là sự cấm đoán, đúng hơn là sự bảo vệ. Con cái họ bị cấm đoán không được hiểu biết về chuyện tiền bạc, chuyện bệnh hoạn, ma túy, giới tính, hôn nhân, về cha mẹ chúng, ông bà chúng và về người ta nói chung. Chúng cũng không có được sự an tâm mà lẽ ra chúng có thể có được nếu những chuyện ấy được trao đổi một cách cởi mở hơn. Cuối cùng, chúng không có được những gương mẫu về sự cởi mở và sự thành thực, thay vào đó chúng chỉ được cung cấp cho những mẫu gương về sự thành thực một phần, sự cởi mở không hoàn toàn và sự can đảm giới hạn. Đối với một số cha mẹ, ước muốn gìn giữ con cái mình được thúc đẩy bằng một tình yêu lệch lạc. Song đối với một số khác, ước muốn bảo vệ con cái kiểu ấy xuất phát từ ý muốn tránh bị thách đố bởi chính con cái họ và muốn giữ vững uy quyền của mình trên chúng. Họ sẽ nói với con cái rằng: "Này chúng mày là con nít, hãy lo những chuyện của con nít, đừng xía vào chuyện người lớn. Ba má chúng mày đủ sức lo liệu hết những chuyện ấy. Chúng mày chỏ mũi vào chỉ tổ làm phiền phức thêm thôi." Tuy nhiên, có thể nổi lên xung khắc thực sự khi trong lòng thì muốn thành thực hoàn toàn, nhưng ngoài thực tế thì phải e dè khép kín vì cần phải tránh gây phiền toái cho người này người kia. Chẳng hạn, ngay cả những cha mẹ có đời sống hôn nhân tuyệt diệu nhất cũng nhiều khi thấy rằng rất có thể ly dị là điều tốt hơn. Song một khi chưa dứt khoát chọn con đường ly dị thì họ cho rằng việc bộc lộ cho con cái biết ý nghĩ đó sẽ chỉ chất gánh nặng không cần thiết lên chúng thôi. Ly dị là một ý niệm có tính đe dọa khủng khiếp đối với cảm giác an toàn của đứa trẻ. Thật vậy, hai tiếng ấy làm trẻ con khiếp sợ đến nỗi chúng không có khả năng đo lường được hết các góc cạnh của sự ly dị. Ngay cả khi bóng dáng của ly dị vẫn còn mập mờ xa xa thì đứa trẻ đã cảm thấy bất an trầm trọng rồi. Nếu cuộc sống hôn nhân của người cha và người mẹ bị lung lay một cách rõ ràng thì chắc chắn con cái họ sẽ cảm nhận nỗi hoang mang về nguy cơ ly dị, dù họ có nói ra điều đó cho chúng hay không. Nhưng trong trường hợp cuộc sống vợ chồng ổn định bình thường mà cha mẹ lại hé ra cho con cái biết rằng đêm rồi họ đã bàn với nhau về khả năng tiến tới ly dị nhau, thì quả thực họ cũng đã gieo hoang mang bất ổn vào lòng những đứa trẻ. Cũng vậy, các nhà tâm lý trị liệu cần phải kín đáo không cho bệnh nhân biết một số cảm nghĩ, quan niệm và sự ghi nhận được của mình trong những giai đoạn trị liệu đầu tiên, bởi vì lúc ấy bệnh nhân chưa đủ sẵn sàng để đón nhận chúng. Hồi tôi còn học năm đầu về khoa trị liệu tâm lý, một bệnh nhân đến với tôi, lần ấy là lần gặp thứ tư, và kể lại cho tôi nghe một giấc mơ có liên quan rất rõ đến xu hướng đồng tính luyến ái. Vì muốn tỏ ra mình là một tay trị liệu xuất sắc và vì muốn nhanh chóng đạt kết quả trong ca bệnh này, tôi đã nói thẳng với bệnh nhân: "Này, giấc mơ của anh cho thấy rõ rằng anh đang bị ám ảnh bởi nỗi lo mắc chứng đồng tính luyến á." Người đàn ông ấy bất chợt sụ mặt xuống và liên tiếp 3 lượt hẹn, sau đó anh ta đều không đến. Tôi đã phải vất vả nhiều và cũng nhờ may mắn nữa mới thuyết phục được anh trở lại với cuộc trị liệu về sau đó. Chúng tôi đã gặp nhau theo hẹn được thêm 20 lần nữa, trước khi anh ta phải dời chỗ ở đi nơi khác vì công chuyện làm ăn. Những lần gặp ấy đã tỏ ra rất ích lợi cho anh. Mặc dù chúng tôi đã không hề đề cập đến vấn đề đồng tính luyến ái, thì ra sự kiện anh liên hệ đến vấn đề đồng tính luyến ái trong vô thức qua giấc mơ không hề có nghĩa rằng anh đã sẵn sàng đối diện với nó trên bình diện ý thức. Và bằng việc nói huỵch toẹt ra với anh, tôi đã làm anh thất vọng trầm trọng. Sự khinh suất ấy của tôi đã suýt làm anh tới già không dám tới bất cứ nhà trị liệu tâm lý nào nữa. Trong thế giới kinh doanh hay chính trị, có nhiều lúc người ta cũng phải biết che giấu những quan điểm nào đó của mình. Nếu người ta luôn luôn bày tỏ lập trường của mình ra đối với các vấn đề lớn nhỏ, họ sẽ bị thượng cấp của mình đánh giá là bướng bỉnh và là một mối đe dọa cho tổ chức. Trong khuôn khổ của một tổ chức, rõ ràng là nếu một người muốn tỏ ra được việc thì anh ta phải luôn nhớ là một con người của tổ chức, để biết cân nhắc cẩn thận trước khi trình bày những quan điểm của cá nhân mình, để đôi khi biết hòa cái tôi của mình vào với chính tổ chức. Đàng khác, nếu một người coi mục đích duy nhất của mình là tỏ ra đắc lực cho tổ chức, nghĩa là chỉ bày tỏ những quan điểm nào chắc chắn không gây đụng chạm, thì anh ta đã chấp nhận lấy mục đích biện minh cho phương tiện, và anh ta sẵn sàng đánh mất tính cách riêng của mình để trở thành một con người thuần túy của tổ chức. Con đường mà một người phải đi để vừa không đánh mất tính cách riêng, vừa không phương hại đến tổ chức, là một con đường vô cùng chật hẹp, cam go, và rất ít kẻ đi trót lọt được trên con đường này. Một con đường thách đố ghê gớm. Bởi vậy mà có nhiều lúc người ta phải tự trấn áp để đừng xì ra những quan điểm, cảm nghĩ, ý kiến và ngay cả sự hiểu biết của mình trong các vấn đề liên quan. Vậy thì Nếu một người muốn trung thành đối với sự thật, thì anh ta phải xử sự sao đây? Đây là một số nguyên tắc. Trước hết, đừng bao giờ nói điều dối trá. Thứ hai, luôn nhớ rằng hành vi che giấu sự thật bao giờ cũng hàm ẩn khả năng của một lời nói dối. Và mỗi trường hợp che giấu sự thật cần phải xuất phát từ một quyết định có ý nghĩa đạo đức nào đó. Ba là quyết định che giấu sự thật không bao giờ được dựa trên những nhu cầu riêng tư cá nhân, chẳng hạn nhu cầu về quyền lực, nhu cầu được ưa thích hay nhu cầu bảo vệ cách suy nghĩ của mình. Bốn là quyết định che giấu sự thật ấy phải đặt cơ sở trên lợi ích của đối tượng, tức những kẻ mà ta che giấu không cho biết hết sự thật. Năm là việc đánh giá thế nào là ích lợi của người khác là một công việc đầy tính trách nhiệm và phức tạp đến nỗi để có được sự đánh giá khôn ngoan đúng đắn, ta phải bảo đảm rằng ta đang chân tình yêu thương họ. Thứ sáu, yếu tố tiên quyết để đánh như thế là ở chỗ ta xem họ có đủ khả năng để vận dụng sự thật ấy cho sự trưởng thành tâm linh của họ hay không. Và cuối cùng, cần nhớ rằng ta thường có khuynh hướng đánh giá thấp hơn là đánh giá cao về khả năng người ta vận dụng sự thật cho sự trưởng thành tâm linh của họ. Tất cả những điều cần nói trên xem ra là một công việc phi thường, không thể nào làm trọn vẹn được. Đó là một gánh nặng bám theo ta suốt đời, một thách đố thực sự. Công việc ấy luôn đòi hỏi người ta phải có ý thức kỷ luật bản thân. Thảo nào đa số người ta vì muốn dễ dãi hơn nên đã chọn con đường hạn chế tối tối, đa sự thành thực cởi mở, và chỉ thân tình ở mức tương đối thôi. Họ tự đóng kín chính mình và bưng bít không cho người xung quanh biết tấm bản đồ của mình. Quả đó là cách thế thoải mái hơn. Tuy nhiên, hoa quả của một đời sống kiên trung phụng sự cho sự thật thì ngọt ngào hơn nhiều so với những khó khăn mà nó đòi hỏi. Bởi vì một khi người ta không ngừng cởi mở tấm bản đồ của mình ra để nhận sự thách đố, thì người ta sẽ không ngừng được lớn lên thêm. Nhờ cởi mở, họ có thể xây dựng và duy trì những mối quan hệ mật thiết đem lại ích lợi hơn nhiều so với những người khép kín. Bởi vì họ không bao giờ nói sai sự thật nên họ có thể tin chắc và tự hào rằng họ đã không hề làm gì khiến cho thế giới lộn xộn thêm. Ngược lại, họ biết mình đang góp phần làm sáng sủa minh bạch những chỗ mờ tối. Cuối cùng, họ sống một cách hoàn toàn tự do. Họ không bị thúc bách bởi nhu cầu che chắn, lấp liếm một cái gì cả. Họ không phải rón rén, thập thò trong bóng tối. Họ không phải nặng ra những điều dối trá mới để bảo vệ những điều dối trá cũ. Họ chẳng bao giờ cần mất công ngụy trang để đánh lừa ai. Và nhất là họ hiểu sâu sắc rằng việc bưng bít cái này che đậy cái kia bao giờ cũng vất vả hơn là việc tự chế ngự mình trong khuôn khổ của lòng trung thực. Người ta càng thành thực thì người ta càng dễ tiếp tục thành thực. Cũng vậy, người ta càng nói dối nhiều thì người ta càng thấy nhu cầu phải nói dối nhiều hơn nữa. Vì luôn luôn cởi mở, những người kiên trung với sự thật sẽ sống một cách ung dung tự tại giữa dòng đời. Và khi họ sống ung dung như vậy, họ hoàn toàn tự do, chẳng sợ hãi bất cứ gì hay bất cứ ai. Quân bên đây, tôi hy vọng rằng việc thực hành quy phạm, tức kỷ luật đã được thấy rõ, không chỉ là một đòi hỏi mà còn là một công việc đầy phức tạp. Đòi người ta phải có khả năng phán đoán và sự uyển chuyển. Người can đảm là người không ngừng lo sao cho mình luôn thành thực hoàn toàn, đồng thời cũng phải có khả năng che giấu toàn bộ sự thật. Khi đó là điều thích đáng. Để trở nên con người tự do, chúng ta cần biết nhận lãnh mọi trách nhiệm của mình. Trong khi đó, cũng phải biết từ chối những trách nhiệm không phải thực sự là của mình. Để sống một cách mạch lạc và khôn ngoan hàng ngày, chúng ta phải biết đình hoãn khoái cảm và hướng nhìn về tương lai. Tuy nhiên, để sống một cách thích thú, chúng ta cũng phải có khả năng sống và hành động đầy nhiệt tình đối với giây phút hiện tại, miễn là không gây phương hại gì. Nói cách khác, chính bản thân kỷ luật cũng phải được kỷ luật hóa. Và thứ kỷ luật cần thiết để ép kỷ luật vào trong kỷ luật không gì khác hơn là sự quân bình. Đó là điểm thứ tư và cũng là điểm cuối cùng mà tôi muốn bàn ở đây. Quân bình là thứ kỷ luật đem lại cho ta sự uyển chuyển. Để thành công trong cuộc sống ở mọi lĩnh vực, người ta cần phải có khả năng uyển chuyển phi thường. Hãy lấy một ví dụ về vấn đề giận dữ và biểu lộ sự giận dữ. Trong dòng tiến hóa, vô số thế hệ đi trước đã để lại cho chúng ta và những sinh vật cấp thấp hơn khả năng giận dữ, để nhờ đó chúng ta được sinh tồn. Chúng ta giận dữ bất cứ khi nào nhận thấy rằng có một kẻ khác đang cố ý xâm phạm địa giới hay tâm giới của mình, hoặc kẻ ấy bằng cách này hay cách khác đang cố tình khinh miệt mình. Chúng ta được thúc đẩy phải chiến đấu chống lại. Nếu không biết giận dữ, chúng ta sẽ tiếp tục tỉnh bơ như không có gì xảy ra cho đến khi bị nuốt chửng hay bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì thế, chỉ nhờ giận dữ mà ta có thể tồn tại được. Tuy nhiên, rất thường khi chúng ta suy xét kỹ hơn và nhận ra rằng kỳ thực người ta không cố tình xúc phạm như mình thoạt tưởng, hoặc thậm chí ngay cả khi chúng ta thấy rõ là người ta đang thật sự muốn xúc phạm mình, chúng ta cũng có thể nhận ra rằng trả miếng lại họ bằng thái độ giận dữ không hẳn là điều tốt nhất cho chính mình. Vì vậy, những trung khu não bộ cao hơn, tức trí phán đoán của chúng ta, phải có khả năng điều hợp những trung khu não bộ thấp hơn, tức xúc cảm, để ứng xử một cách tốt nhất trong cuộc sống đầy phức tạp này. Chúng ta không chỉ cần có khả năng biểu lộ sự giận dữ mà còn cần có khả năng nuốt lấy nó thay vì bộc lộ nó ra nữa. Hơn nữa, chúng ta còn phải biết linh động trong cách thế bộc lộ sự giận dữ. Chẳng hạn, có những lúc cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi tỏ thái độ giận dữ. Có những lúc khác, phản ứng giận dữ bộc phát ngay lập tức và lạnh lùng. Nhiều trường hợp khác, giận dữ một cách bức xúc và ồn ào lại tốt hơn. Do đó, chúng ta không chỉ cần phải biết tùy cơ ứng biến cách thế giận dữ của mình, mà còn cần phải biết lựa chọn cách tốt nhất cho những thời điểm thích hợp nhất để điều khiển sự giận dữ của mình một cách hoàn toàn đúng đắn. Ta cần phải có cả một bài bản uyển chuyển. Bởi thế, việc điều hợp sự giận dữ là một công việc phức tạp, và thường ít ai có được khả năng này trước tuổi trưởng thành hay thậm chí trước tuổi trung niên. Đây là công việc dài suốt cả đời. Xem ra người ta ai cũng bị phiền phức, dù ít hay nhiều, vì sự thiếu uyển chuyển trong bài bản phản ứng của mình. Phần lớn công việc trị liệu tâm lý không nhằm gì khác hơn là giúp cho bệnh nhân biết uyển chuyển hơn trong cách thế phản ứng. Xét chung, bệnh nhân càng bất ổn định, lúng túng, sai quấy trong vấn đề này thì công việc trị liệu tâm lý càng trở nên gai góc hơn. Chẳng hạn, tôi đã từng làm việc với một nữ bệnh nhân 32 tuổi, khá bạo dạn và mắc chứng đảo điên, schizophrenic. Chị hiểu rằng có những người đàn ông mà chị không nên cho phép họ bước vào nhà mình, và có những người ông khác chị chỉ cho phép vào đến phòng khác. Thôi, một số khác thì có thể được phép bước vào phòng ngủ. Trước kia, cung cách phản ứng của chị có tính cực đoan, ai cũng có thể đặt chân vào phòng ngủ của chị. Rồi khi thấy điều này không ổn, chị cự tuyệt, không cho tên đàn ông nào thậm chí bước vào nhà cả. Như vậy, chị đông đưa qua lại hai thái cực, dễ dãi tiếp xúc đến độ lăng loàn và khép kín tự cô lập mình một cách khe khắt. Đối với tiếp phụ nữ như thế, chúng tôi cần phải dành ra một số buổi làm việc để tập chú vào vấn đề hay không viết thư phúc đáp cảm ơn trong giao tế hàng ngày. Đầu tiên, chị ghi nhận rằng đối với bất cứ một quà tặng hay thiệp mời nào mà mình nhận được thì mình cũng có bổn phận phải nắn nót một lá thư cảm ơn dài dòng, trịnh trọng để hồi âm. Dĩ nhiên là chẳng thể nào tiếp tục kham được mớ gánh nặng ấy. Cuối cùng, chị nghĩ hoặc là mình không viết thư phúc đáp cảm ơn gì cả, hoặc là mình xua tay từ từ chối mọi quà tặng và mọi thiệp mời. Cuối cùng, chị mới thấy ra rằng có những quà tặng không đòi buộc mình phải viết thư cảm ơn, và rằng ngay cả các trường hợp phải gửi thư cảm ơn thì lắm khi chỉ cần một lá thư đơn sơ văn tắc cũng đủ rồi. Sự vững vàng về mặt tâm thần vì thế đòi hỏi một khả năng phi thường để không ngừng điều hợp thế quân bình uyển chuyển giữa các nhu cầu, mục đích, bổn phận và trách nhiệm luôn xung đột nhau. Bản chất của thứ kỷ luật quân bình này hệ tại ở chỗ biết bỏ. Lần đầu tiên tôi học được bài học này xảy ra vào một buổi sáng mùa hè năm tôi 9 tuổi. Lúc ấy tôi mới tập cưỡi xe đạp và rất thích thú khi thấy mình có một số năng khiếu trong chuyện ấy. Chỗ cách nhà tôi một dặm, con đường đổ dốc rất ngợp và uốn quanh rất gấp ở ngay chân dốc. Bon bon đổ dốc buổi sáng hôm ấy, tôi say sưa với tốc độ như lướt gió của mình. Việc từ khước niềm thú vị này nghĩa là hãm phanh bớt lại, dường như là một hình phạt vô lý đối với chính mình. Vì thế tôi quyết định giữ nguyên tốc độ thả dốc và tự nhủ sẽ cố gắng giữ tay lái thật vững để vượt qua được chỗ uốn quanh rất gấp dưới kia. Niềm thú vị của tôi đã tắt ngúm chỉ mấy giây sau đó, khi tôi bị quăng vào trong lề đường xa đến 5-6 mét, mình mẩy đầy vết trầy xước và bê bết máu me. Còn cái bánh trước của chiếc xe đạp mới mua thì quẹo thành con số 8 do bổ nhào vào một gốc cây. Tất cả cớ sự chỉ vì tôi mất thăng bằng. Thăng bằng hay quân bình quả là một thứ khổ chế, bởi vì hành vi từ khước bao giờ cũng hàm chứa sự đau đớn tái tê. Trong trường hợp nói trên của tôi đã không chấp nhận từ khước sự khoái trá của việc phóng xe nhanh, và do đó đã bị mất thăng bằng ở khúc đường uốn. Dầu sao tôi cũng học được bài học rằng đánh mất thăng bằng thì đau đớn hơn nhiều so với việc phải từ khước để giữ được sự thăng bằng. Và bài học ấy, cách này hay cách khác, vẫn còn là một bài học mà tôi phải tiếp tục học đi học lại suốt đời tôi. Vả chăng ai cũng phải học loại bài học ấy thôi. Bởi mỗi khi chúng ta cần vượt qua những khúc quanh trong cuộc sống, mà muốn không bị ngã té, chúng ta cần phải biết từ khước một phần của chính mình. Bằng nếu không chấp nhận từ bỏ như thế, thì chỉ còn có cách là đừng dấn vào trong chuyến đi cuộc đời. Giải pháp vừa nói xem ra kỳ cục, nhưng không ít người đã chọn cách ấy. Họ quyết định dậm chân, không tiếp tục chuyến đi, với mục đích là để tránh phải cắt xén một phần nào đó của chính mình. Thật ra giải pháp ấy không kỳ cục lắm đâu. Nếu bạn hiểu hết sự nhức nhối của nỗi đau mà người ta đang muốn tránh né, xét đại thể, từ bỏ là kinh nghiệm đớn đau nhất mà con người có thể cảm nghiệm được. Trên kia, tôi chỉ mới nói đến những từ bỏ theo nghĩa hạn hẹp cục bộ. Ví dụ từ bỏ một tốc độ nhanh hay sự thỏa mãn khi nổi giận đùng đùng ngay tức thời, hoặc từ bỏ sự bặt thiệp cầu kỳ của việc viết một lá thư cảm ơn nào đó. Giờ đây, tôi muốn nói đến sự từ bỏ đối với những cá tính riêng, những khuôn thước ứng xử cố hữu, những cách nghĩ suy và thậm chí từ bỏ cả một lối sống. Đó là những từ bỏ mà bất cứ ai cũng phải sẵn sàng chấp nhận nếu muốn tiến xa trong hành trình kiếp người. Mới đây vào một tối nọ, tôi quyết định dành thêm nhiều thời giờ rảnh hơn để thắt chặt thêm mối quan hệ cha con với đứa con gái 14 tuổi của mình. Số là trong một vài tuần trước đó, con gái tôi cứ nằn nì tôi đánh cờ với nó. Vì thế hôm ấy, tôi chủ động tạo niềm vui cho con gái bằng cách rủ nó chơi cờ. Con bé hí hửng đồng ý, và hai bố con tôi ngồi vào bàn cờ đánh một ván ngang ngửa và quyết liệt. Thế nhưng vì hôm sau con bé phải đi học nên nó rất sốt ruột. Khi đã gần tới 9 giờ, giờ đi ngủ của nó, mà ván cờ vẫn chưa xong, nó hối tôi chơi nhanh, mỗi lượt tới phiên tôi đi cờ. Tôi vốn biết con gái mình rất có kỷ luật trong giờ giấc đi ngủ và thức dậy, song tôi lại nghĩ rằng con bé chắc hẳn có thể phá lệ một lần chẳng sao. Vì thế tôi bảo nó, kìa, con có thể đi ngủ trễ hơn mọi hôm một chút chứ. Chúng ta không nên bắt đầu một ván cờ mà mình không thể kết thúc. Vả lại, cuộc cờ đang thú vị mà phải không con gái cưng? Thế là chúng tôi tiếp tục chơi 15 phút nữa. Và con gái tôi bắt đầu tỏ ra bất an. Tôi thì cứ nhẫn nha, tính kỹ trước khi đi một nước cờ. Cuối cùng, cô bé bảo bạo, bố ơi, bố làm ơn đi nhanh nhanh một chút đi. Tôi trả lời, không được, đừng nóng nảy. Đánh cờ là một môn chơi nghiêm túc. Nếu con muốn chơi nghiêm túc, con phải chơi chậm rãi. Nếu con muốn chơi vờ vịt lấy lệ thôi, thì chẳng thà con đừng chơi gì cả. Con bé lại khổ sở, miễn cưỡng ngồi thêm 15 phút nữa. Cuối cùng thình lình nó òa lên khóc, nó đứng dậy, tuyên bố chịu thua ván cờ và vừa khóc vừa chạy lên cầu thang. Ngay lập tức, tôi cảm thấy như mình vẫn còn là một chú bé 9 tuổi ngày xưa. Mình mẩy rướm máu, nằm bên lề đường, bên cạnh cái xe đạp lăn kềnh thảm hại ấy. Rõ ràng là tôi đã phạm sai lầm. Rõ ràng là tôi đã lại té ngã tại một khúc quanh trên đường đi. Tôi đã bắt đầu buổi tối với ý muốn tạo niềm vui cho con gái mình. Để rồi 95 phút sau đó, con bé đầm đìa nước mắt, tức giận bố nó vô cùng, dù không dám nói ra sai lầm ở chỗ nào. Câu trả lời quá rõ, nhưng tôi đã không muốn hiểu ra điều đó. Và tôi đã bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để phá hỏng buổi tối ấy, bằng việc đánh giá rằng chuyện thắng một ván cờ quan trọng hơn nhiều so với chuyện phát triển mối quan hệ thân mật với con gái mình. Kết quả là tôi bị tái tê. Tại sao tôi lại mất quân bình đến như vậy? Dần dần tôi thấy ra nguyên nhân do ở tham vọng chiến thắng của tôi quá lớn, và lẽ ra tôi phải biết cắt bỏ bớt lòng tham vọng này. Thế nhưng ngay cả việc cắt bỏ bớt thôi cũng được thấy dường như là điều không thể được. Trong đời tôi, tham vọng chiến thắng đã tỏ ra hữu ích đáng kể. Cụ thể là tôi đã đạt được nhiều thành quả. Vậy thì làm sao có thể chơi một ván cờ mà không muốn thắng cuộc? Tôi chưa bao giờ chấp nhận làm một việc gì mà không làm một cách đầy nhiệt tình. Làm sao tôi có thể chơi cờ một cách nhiệt tình mà đồng thời không cần quan tâm đến chuyện thắng thua? Dẫu sao thì cuối cùng tôi đã phải thay đổi cách nghĩ của mình. Vì tôi biết rõ rằng chính sự nhiệt tình, ý chí ganh đua và tính nghiêm túc của mình đã hình thành một lối ứng xử. Và lối ứng xử ấy kéo dài cho đến khi nó làm cho con gái tôi ôm mặt trong nước mắt đầm đìa. Nếu tôi không điều chỉnh được lối ứng xử ấy của mình, thì chắc chắn nó sẽ còn đem lại nhiều nước mắt và cay đắng khác, và tôi sẽ còn phải tiếp tục tái tê hoài. Bây giờ thì cơn choáng váng của buổi tối hôm ấy đã trôi qua. Tôi đã biết dứt bỏ phần nào lòng khát khao thắng cuộc của mình. Tham vọng quá quắt ấy không còn nữa. Nó đã chết. Tôi đã giết chết nó. Tôi đã thay thế nó bằng khát vọng được cuộc trong tư cách làm cha mẹ. Hồi còn bé, khát vọng thắng những ván cờ đã tỏ ra hữu ích cho tôi. Bây giờ làm cha, tôi nhận ra rằng khát vọng ấy không được phép ở lại trong mình nữa. Sự hụt hẫng lành mạnh, câu chuyện vừa đề cập trên chỉ là một ví dụ nhỏ, phát họa điều mà những ai đủ can đảm nhận mình là bệnh nhân đều phải đi qua trong quá trình trị liệu tâm lý, không chỉ một lần mà thường phải nhiều lần và với nhiều cách khác nhau. Giai đoạn trị liệu tâm lý quyết liệt nhất cũng là một giai đoạn thành nhanh chóng nhất. Trong đó, bệnh nhân có thể trải qua nhiều chuyển biến hơn so với những thay đổi mà một số người kinh nghiệm được trong cả một cuộc đời. Để đạt được sự trưởng thành này, người ta phải từ bỏ một phần nhất định nào đó con người cũ của mình. Đó là yếu tố thiết yếu để có được một cuộc trị liệu tâm lý thành công. Kỳ thực, tiến trình từ bỏ này thường bắt đầu ngay cả trước lần gặp gỡ đầu tiên giữa bệnh nhân và nhà trị liệu tâm lý. Quả vậy, chính hành vi quyết định tìm đến một nhà trị liệu tâm lý đã cho thấy rằng đương sự đã từ bỏ việc tự đánh giá mình là không có vấn đề. Trong nền văn hóa của chúng ta, sự từ bỏ nói trên đặc biệt khó khăn đối với nhiều đàn ông vì đối không ổ. Việc nhìn nhận rằng và tôi cần được giúp đỡ để hiểu tại sao tôi không ổn và để biết phải làm gì để rác nào khỏi tình trạng yếu đuối. Tôi không phải là nam ni chi chí. Nói đúng ra, quá trình từ bỏ thường bắt đầu ngay trước cả khi bệnh nhân đi đến quyết định tìm một nhà tâm lý trị liệu. Ở trên tôi có nhắc đến rằng trong quá trình từ bỏ khát vọng chiến thắng trong mọi sự, tôi đã bị hút hẳn tái tên. Sở dĩ thế bởi vì việc từ bỏ một cái gì mình yêu thích hay ít nhất một cái gì thân thương thuộc bản ngã mình đều gắn liền với một cảm giác hụt hẳn. Một con người tâm thần lành mạnh thì phải lớn lên, và tiến trình lớn lên này luôn bao hàm sự từ bỏ bản ngã cố hữu của mình. Do vậy, sự hụt hẳn mà họ cảm thấy chỉ là một hiện tượng bình thường và tự căn bản, nó có tính lành mạnh. Nó chỉ trở thành bất bình thường và không lành mạnh khi có một cái gì đó làm ngán trở sự từ bỏ và dẫn đến hậu quả là nỗi hụt hẳn ấy bị kéo dài và không được hóa giải. Khi đến với tâm lý trị liệu, lý do chủ chốt mà người ta thường cảm thấy là sự hụt hẳn, buồn chán. Nói cách khác, thường thì ngay trước khi có ý định đến với tâm lý trị liệu, bệnh nhân đã dấn bước vào trong một quá trình từ bỏ hay trưởng thành rồi. Và chính những triệu chứng của quá trình trưởng thành ấy đã thúc đẩy bệnh nhân tìm đến nhà trị liệu. Công việc của nhà trị liệu vì thế là giúp đỡ bệnh nhân hoàn thành tiến trình lớn lên mà chính đương sự đã bắt đầu. Nói thế không có nghĩa là các bệnh nhân thường ý thức rõ điều gì đang xảy ra cho họ. Ngược lại, họ thường chỉ ao ước được xoa dịu khỏi những triệu chứng buồn nản, sao cho mọi sự êm thấm như cũ. Họ không hiểu rằng không thể có chuyện mọi sự êm thấm như cũ được. Nhưng trong vô thức thì họ đã cảm nhận điều đó. Đúng là bởi vì trong vô thức người ta biết rằng mọi sự êm thấm như cũ cũng là một cái gì bế tắc thôi. Nên quá trình lớn lên và từ bỏ đã được bắt đầu từ trong vô thức, và đồng thời họ cảm nhận được sự hụt hẫm, buồn chán. Có lẽ bệnh nhân sẽ nói tôi không hiểu tại sao mình buồn nản, hoặc giả họ sẽ gán sự buồn nản ấy cho những yếu tố không có dây mơ rễ má gì với nó. Bệnh nhân chưa sẵn sàng để nhìn nhận mình một cách ý thức rằng bản ngã cố hữu của mình và cung cách ứng xử của mình đã lỗi thời. Vì thế họ không nhận ra rằng nỗi buồn nản của họ là dấu hiệu cho thấy cần phải có sự thay đổi lớn mới mong thích nghi tốt đẹp được với cục diện mới. Đối với tầng lớp bình dân, sự kiện vô thức đi một bước trước ý thức có thể xem ra lạ lùng. Tuy nhiên, sự kiện này không chỉ đúng đối với vấn đề ta đang bàn ở đây, mà còn có tính phổ quát đến nỗi nó chính là nguyên tắc căn bản của các hoạt động tâm thần. Chúng ta sẽ thảo luận sâu xa hơn về sự kiện ấy trong phần kết của quyển sách này. Mới đây, chúng ta có nghe nói đến cụm từ sự khủng hoảng ở tuổi trung niên. Thật ra, đây chỉ là một trong số những khủng hoảng hay những giai đoạn phát triển quyết liệt trong đời sống. Như cách đây 30 năm, Eric Erikson đã cho ta biết. Erikson vạch 8 cơn khủng hoảng, song có lẽ còn có nhiều hơn thế. Sở dĩ những giai đoạn bước ngoặt này của đời người được gọi là khủng hoảng chính là tại những bước ngoặt ấy, chúng ta phải từ bỏ những cách nghĩ và cách làm cũ mà mình nâng niu quyến luyến thì mình mới có thể vượt qua ổn thỏa được. Có nhiều người hoặc là không sẵn lòng, hoặc là không có khả năng chịu đựng nỗi đau của việc từ bỏ những gì cần phải được đoạn tuyệt. Vì thế họ vĩnh viễn bám lấy những cách nghĩ và cách làm cũ rích của mình. Hậu quả là họ bất lực không vượt qua được cơn khủng hoảng nào một cách tốt đẹp cả. Họ không thực sự lớn lên, không cảm nghiệm được niềm vui tái sinh gắn liền với mức độ trưởng thành cao hơn. Mặc dù mỗi khía cạnh riêng biệt sau đây có thể được bàn đến bằng cả một quyển sách, tôi chỉ muốn liệt kê ra đây một cách đơn giản và theo thứ tự một số những tình trạng, những khao khát và những thái độ chủ yếu mà người ta phải từ bỏ để quá trình lớn lên của đời mình, quá trình lỡ mỹ mãn được. Tình trạng ấu trĩ trẻ con cho rằng không cần phải đáp ứng sự đòi hỏi nào từ bên ngoài. Sự ảo tưởng rằng mình có mọi khả năng, khao khát chiếm hữu cha, mẹ mình một cách toàn diện, kể cả chiếm hữu dục tính. Sự lệ thuộc của thở thiếu thời, những hình ảnh lệch lạc về cha mẹ, tính cách bất cần của tuổi mới lớn, sự tự do của lối sống phóng túng, tính cách hiếu động của tuổi thanh niên, hấp lực dục tính và hoặc sinh lực cương cường của tuổi trẻ, ảo tưởng về bất tử, quyền bính trên con cái, những dạng quyền lực này còn mai mất ở đời, tính độc lập của sự khỏe mạnh thể lý, và cuối cùng chính cái tôi và ngay cả sự sống, từ bỏ và tái sinh. Xét khía cạnh cuối cùng vừa kể trên, dường như đối với nhiều người sự đòi hỏi tột cùng nhất, tức từ bỏ cái tôi và sự sống của mình, biểu thị một sự độc ác nào đó nơi Thiên Chúa hay định mệnh. Sự đòi hỏi ấy làm cho cuộc hiện sinh của chúng ta trở thành một trò đùa ngớ ngẩn, và không bao giờ người ta có hoàn toàn chấp nhận sự đòi hỏi ấy được. Thái độ này được ghi nhận đặc biệt trong văn hóa Tây Phương hiện nay, trong đó cái tôi được trân trọng tôn thờ, và cái chết thì được xem như một sự lăng nhục hết chỗ nó. Thế nhưng sự thật thì rõ ràng trái ngược lại. Chính trong từ bỏ cái tôi của mình mà người ta có thể tìm thấy niềm vui sâu xa, mãnh liệt và bền vững của cuộc sống. Và chính cái chết đem lại cho sự sống tất cả ý nghĩa của nó. Điều bí mật này thuộc về cốt lõi khôn ngoan của tôn giáo, tiến trình từ bỏ cái tôi, một tiến trình có liên quan đến hiện tượng yêu, như sẽ được thảo luận trong phần tới của quyển sách này. Đối với đại đa số chúng ta là một tiến trình chậm chạp mà chúng ta triển khai bằng một chuỗi những điều chỉnh và bắt đầu. Một hình thức từ bỏ cái tôi có tính nhất thời đáng được đề cập đặc biệt, bởi vì cần phải thực hành nó thì người ta mới học khôn được trong tuổi trưởng thành, và nhờ đó họ có thể lớn lên về mặt nhân linh. Tôi đang có ý nói đến một loại kỷ luật quân bình mà tôi gọi là điều hợp. Điều hợp chủ yếu là một hành vi quân bình giữa nhu cầu ổn định và khẳng định với nhu cầu hiểu biết thêm hơn, bằng cách tạm thời từ bỏ cái tôi của mình. Nghĩa là đặt coi là đặt cái tôi mình qua một bên để có chỗ mướn chất lửa mà hội nhập những vào trong cái tôi ấy. Trong tác phẩm hướng đến một Thiên Chúa đang múa nhảy, nhà thần học Sam Kiên đã mô tả thứ kỷ luật này rất hay như sau. Với bước thứ hai, tôi được đòi hỏi phải vượt qua những cảm nhận trực tiếp, in dấu vết của cá tính và chủ quan. Tôi chỉ đạt được nhận thức trưởng thành khi nào tôi đã tiêu hóa và giải quyết được những thiên kiến còn động lại từ quá trình cuộc sống trước đây. Việc nhận thức về những gì đang diễn ra sẽ bao gồm hai động tác chú ý: trấn áp cái quen và tiếp đón cái lạ. Mỗi lần tôi đứng trước một vật hay người hay biến cố lạ, tôi thường có khuynh hướng để cho những nhu cầu hiện tại, những kinh nghiệm quá khứ hay những kỳ vọng về tương lai quy định cái nhìn của mình. Nếu tôi biết trân trọng tính chất độc đáo của từng người, từng sự vật, thì tôi phải ý thức đúng mức về các thiên kiến và các cảm xúc chủ quan của mình để điều hợp chúng, và nhờ đó có thể đón nhận những điều mới mẻ vào trong thế giới cảm nghiệm của tôi. Việc điều hợp xử lý hay trấn áp những thiên kiến như thế đòi hỏi nơi tôi khả năng biết mình một cách tinh tế và lòng khí khái thành thật. Trái lại, nếu tôi cứ để cho các thiên kiến và cảm tính quy định cái nhìn của mình, thì mỗi khoảnh khắc hiện tại sẽ chẳng là gì ngoài một sự lặp lại điều đã thấy và đã trải qua trong quá khứ. Để cho cái mới mẻ và độc đáo của những vật, những người hay những biến cố được hiện lộ và bắt rễ trong tôi không thể không trải qua một cuộc nhổ rễ đối với bản ngã. Thứ quy phạm điều hợp ấy minh họa rõ nét nhất hoa trái của sự từ bỏ và của kỷ luật nói chung, đó là hễ ta từ bỏ càng nhiều, ta càng thu lượm được nhiều hơn. Tự khuôn khổ hóa chính là một tiến trình tự phong phú hóa. Nỗi đau của từ bỏ đâu khác nào nỗi chết, nhưng nếu không chết đi con người cũ thì làm sao con người mới được sinh ra? Chết đi và sinh ra đều gắn với cùng một niềm đau. Hấp thu một ý tưởng, quan niệm, nhận thức mới mẻ hơn và tốt hơn luôn có nghĩa là phải chết đi một ý tưởng, quan niệm, nhận thức cũ nào đó. Trong đoạn kết bài thơ Hành Trình của nhà đạo sĩ Yoni of the Mahdi của mình T.E., Eliel đã khắc họa nỗi khổ đau của ba nhà đạo sĩ khi các vị phải giả từ thế giới quan cũ của mình để mặc lấy niềm tin Kitô giáo. Vì sinh ra và chết đi xem ra chỉ là hai mặt của cùng một thực tại nên thật không vô lý chút nào khi người Tây Phương chúng ta ngày càng chú ý nhiều hơn đến ý niệm hóa kiếp. Nhưng dù chúng ta có nồng nhiệt đón nhận niềm tin vào một sự kiếp nào đó xảy đến liền, khi mình lìa đời hay không, thì vẫn còn một điều rất rõ, đó là chính cuộc đời này đang là một chuỗi những cái chết, đồng thời với những cuộc sinh ra. Cách đây 2000 năm, Seneca đã nói, người ta phải không ngừng học sống trong suốt cả cuộc sống mình, và bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn đây. Cả cuộc sống người ta phải không ngừng học chết. Thật vậy, càng đi xa hơn trong hành trình cuộc sống, người ta càng kinh nghiệm thêm nhiều cuộc sinh ra và thêm nhiều cái chết, cũng như thêm nhiều niềm vui mừng lẫn những nỗi đớn đau. Ở đây, bật ra dấu hỏi có thể chăng việc thoát khỏi những niềm đau trong cuộc sống này, hay đặt vấn đề một cách gần tầm hơn, có thể chăng việc thăng tiến tinh thần tới một mức độ nhận thức, khả dĩ các nỗi khổ đau của cuộc sống sẽ giảm bớt đi? Câu trả lời là vừa có thể vừa không thể. Có thể vì một khi khổ đau được người ta hoàn toàn đón nhận, thì theo một nghĩa nào đó, nó không còn là nỗi khổ đau nữa. Có thể cũng còn vì một khi người ta không ngừng thực hành các quy phạm, họ sẽ có khả năng làm chủ được mình. Và khả năng tự chế này, nơi người đã trưởng thành về mặt tinh thần, không khác với khả năng khống chế của người lớn đối với em bé. Những chuyện làm cho một đứa trẻ phải hoang mang lo lắng và khổ sở thì thường chẳng là vấn đề gì đối với người lớn cả. Cuối cùng, câu trả lời là có thể, bởi vì khi một người đã trưởng thành về mặt tinh thần thì Như sẽ được khai triển trong phần sau. Đó cũng là người có khả năng yêu thương phi thường, và hoa trái của năng lực yêu thương này là niềm vui thênh thang. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi trên kia cũng là không, bởi vì có một khoảng trống năng lực trong thế giới cần phải được lấp đầy. Trong một thế giới khắc khoải nhu cầu phụng sự, một con người có tình yêu giàu dạt và có năng lực cống hiến lớn lao, không thể giả đuôi giả điếc làm ngơ, cũng như người ta không thể đành lòng đem cất đồ ăn đi khi trước mặt mình là một đứa trẻ đang kêu khóc vì đói. Người trưởng thành trong tinh thần nhờ lối sống có khuôn thước, khả năng tự chủ và tấm lòng nhạy cảm của mình cũng là người đầy năng lực để cống hiến cho đời. Họ cảm nhận tiếng gọi ấy và đáp trả bằng cả tấm lòng. Điều tất nhiên là họ có khả năng tác động lớn, mặc dù xem ra họ vẫn là những con người bình thường giữa muôn người, vì thường họ chỉ thi thố khả năng một cách âm thầm hoặc thậm chí thật kín đáo. Dẫu sao thì họ cũng thể hiện năng lực tác động của họ, và khi thể hiện như vậy, họ phải lâm lụy lắm. Khi lâm lụy cùng cực, bởi vì tác động có nghĩa là quyết định, và những quyết định với đầy đủ ý thức bao giờ cũng xót xa gấp bội phần so với những quyết định với ý thức què cục, nông cạn về vấn đề. Đa số các quyết định thường được hình thành theo lối này, và đó là lý do tại sao rốt cuộc được thấy là sai. Thử hình dung hai viên đại tướng, mỗi ông phải quyết định nên hay không nên đẩy một sư đoàn gồm 10.000 binh sĩ vào một chiến trường khói lửa nào đó. Đối với một ông, sư đoàn chỉ là một vật vô hồn, một đơn vị lực lượng, một khí cụ của chiến thuật, chứ chẳng có nghĩa gì hơn. Nhưng với ông tướng kia, đó còn là mạng sống của từng người trong 10.000 con người ấy, và cũng là sự sống của 10.000 gia đình đằng sau họ. Vậy ai sẽ quyết định dễ dãi hơn? Dĩ nhiên, ông tướng suy nghĩ hời hợt hơn sẽ quyết định dễ dãi hơn. Và sở dĩ ông ta suy nghĩ hời hợt như vậy, bởi vì ông không chịu nổi những giằng co trăn trở. Nếu ông ý thức toàn triệt hơn về mọi góc cạnh, có người sẽ nói, như thế, một người trưởng thành về tinh thần sẽ chẳng bao giờ làm đại tướng được. Thực ra, vấn đề đang bàn ở đây đâu chỉ liên quan đến các vị tướng lãnh mà thôi. Những vị giám đốc công ty hay sĩ nghiệp, những y sĩ, giáo viên và những người làm cha mẹ đều chung chia một trạng huống tương tự. Các quyết định mang ý nghĩa sống chết đối với bao người khác không ngừng phải được làm ra. Và những người có khả năng quyết định tốt nhất là những người dám sẵn sàng chịu đựng mọi phiền lụy do các quyết định của mình, song vẫn đồng thời biết cương quyết để quyết định như thế. Có lẽ thước đo chính xác nhất cho thấy một người cao quý đến đâu chính là khả năng chịu đựng của người ấy. Đằng khác, cao quý luôn gắn liền với niềm vui. Và đây là một điều thấy như nghịch lý. Các tín đồ Phật giáo thường không chú ý mấy đến những đau khổ của Đức Phật, còn các Kitô hữu lại thường quên mất niềm vui của Đức Kitô. Thực ra, nào có gì khác nhau giữa Đức Phật và Chúa Kitô đâu. Nỗi đau thương mà Chúa Kitô lãnh nhận trên thập giá và niềm vui mà Đức Phật cảm nghiệm dưới gốc cây Bồ đề, hai đàn chỉ là một. Vì thế, nếu mục đích của bạn là tránh né khổ đau, tôi sẽ không bao giờ khuyên bạn tìm cách vươn lên cao hơn về mặt ý thức, nghĩa là vươn lên một tầm mức trưởng thành cao hơn, bởi chỉ hoài công vô ích thôi. Thứ nhất, bạn không thể đạt được mức trưởng thành cao hơn nếu bạn không đau khổ. Thứ hai, trong mức độ trưởng thành mà bạn đạt được, cơ hồ như bao giờ cũng có một sức thúc đẩy bạn cống hiến, phục vụ một cách nhiệt thành hơn. Và do đó cũng đòi hy sinh nhiều hơn là bạn có thể dự tưởng. Bạn có thể nêu câu hỏi, vậy thì khát khao trưởng thành để mà làm gì? Nếu thực sự bạn đặt câu hỏi đó, có lẽ bạn chưa hiểu mấy về niềm vui đích thực của cuộc đời. Có lẽ bạn sẽ khám phá ra một câu trả lời trong những trang còn lại của tập sách này. Song cũng có thể bạn sẽ chẳng khám phá ra gì cả. Điều cuối cùng, không được quên về kỷ luật quân bình và về yếu tính từ bỏ của nó. Bạn phải có một cái gì thì mới có thể từ bỏ được. Làm sao người ta có thể bỏ cái mà người ta không hề có? Từ bỏ sự thắng cuộc khi mà chưa bao giờ thắng cuộc thì chỉ có nghĩa là dậm chân tại ngay khởi điểm, một kẻ thua cuộc. Bạn phải tạo cho mình một đặc thù. Trước khi có thể từ bỏ nó, phải phát triển một bản ngã rồi mới có thể xóa nó đi. Điều vừa nói nghe có vẻ kỳ quái, nhưng tôi tưởng phải nói toạc ra như vậy bởi vì tôi biết có nhiều người vừa vuốt ve một ý niệm về sự trưởng thành, vừa đồng thời không đủ sẵn lòng muốn sự trưởng thành ấy. Họ muốn và họ tin là có thể dẹp bỏ hết các quy phạm, tìm một lối tắt dễ dàng hơn để nên thánh. Họ cố nên thánh bằng cách chỉ bắt chước những phong cách bên ngoài của các thánh, chẳng hạn rút vào ở ẩn trong sa mạc hoặc vác cưa vác búa đi làm thợ mộc. Một số người thậm chí tin rằng chỉ cần bắt chước những kiểu cách ấy là họ đã thực sự trở thành thánh nhân hay ngôn sứ rồi. Họ không thể ngờ rằng họ vẫn còn trẻ con, và rồi xót xa nhận ra rằng mình phải bắt đầu lại từ đầu và phải đi qua hết mọi chặng đường, chứ không hề có đường ngang, nẻo tắt. Quy phạm như đã thấy là một hệ thống các kỹ thuật để giải quyết cách mạch lạc nỗi đau của quá trình hóa giải vấn đề, chứ không phải là trốn tránh nỗi đau ấy. Bằng một phương thức mà qua đó vấn đề của cuộc sống đều có thể được giải quyết, chúng ta đã biện phân bốn kỹ thuật cơ bản: đình hoãn khoái cảm, đảm nhận trách nhiệm, phụng sự cho chân lý hay thực tại, và quân bình. Gọi các kỹ thuật ấy của quy phạm là một hệ thống bởi vì chúng có liên hệ mật thiết với nhau. Người ta có thể ứng dụng đồng thời 2 hay 3, hoặc thậm chí tất cả các kỹ thuật ấy trong chỉ một hành động đơn độc và vẫn thấy rõ nét riêng của từng kỹ thuật đang được ứng dụng. Chính tình yêu sẽ cung cấp cho người ta sức mạnh năng lực và ý chí để họ sử dụng các kỹ thuật này. Đây sẽ là đề tài của chương kế tiếp. Những phân tích của chúng ta về quy phạm cho đến đây chưa phải là đã rốt ráo, vì rất có thể tôi đã bỏ sót một vài kỹ thuật cơ bản nào đó. Dù tôi không nghĩ là mình đã bỏ sót, cũng không vô lý. Nếu có người hỏi, hóa ra những tiến trình như phản hồi sinh học, thiền yoga và tâm lý trị liệu, tự chúng không phải là những kỹ thuật của quy phạm sao? Theo tôi, chúng chỉ là những kỹ thuật bổ trợ, đúng hơn là những kỹ thuật căn bản. Chúng có thể rất hữu ích, song không thiết yếu, nghĩa là có thể nhiều người sẽ không cần đến chúng. Đàng khác, các kỹ thuật cơ bản mà chúng ta mô tả trên kia, nếu được thực hành đắng và không ngừng, sẽ hoàn toàn có khả năng đẩy người thực hành tiến xa hơn mãi trên con đường trưởng thành tinh thần.